Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên các nền tảng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Thỉnh Quan Lớn Tuần Tranh ở Hải Dương. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là hai vị hỏa thần đó, hai vị hỏa thần đã bị triệu hồi về thiên giới rồi, lo công chuyện của cõi trên rồi. Có nghĩa là bây giờ thì Hiếu với Hình Tiến là phải dùng chính sức mình mà thôi. Thì đồng thời lúc này thằng Hiếu nó lại có một cái, nó giống như là một cái bước ngoặt nào đó, khi mà một vị có vẻ như là một vị thánh đã hiện về, để nó giống như là một lời kêu gọi, và rất có thể là câu chuyện của chúng ta nó sẽ mở ra một cái hướng đi mới. Ở Hải Dương thì có gia đình nhà cô, hai ông bà này làm ăn phát đạt thì mua một cái bộ bàn ghế rất là ok về. Thế nhưng có vẻ như là cái ngôi nhà này, cái bộ bàn ghế này nó cũng có vấn đề. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu 1m8 đẹp trai, cao to, ở nick đang được game bình luận bên kia, chia sẻ các tác phẩm của Khắc Hiếu tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ. Nói thật lòng với anh em là tôi bị cái áp lực nút like lắm, thế nên là anh em ấn nút like giúp tôi với. Tôi hứa rằng là tôi, anh em nếu như anh em để ý thì gần đây là tôi rất chịu khó rep comment tương tác với anh chị em, đúng không ạ? Thì tôi sẽ tạo tương tác hết sức với anh chị em. Và đừng quên là hãy mua trà búp Tân Cương, chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Bây giờ thì tôi đã, người ta đã thu hoạch trà Long Vân rồi, và tôi lại muốn hướng anh chị em, đẩy anh chị em tới cái sản phẩm nó rẻ tiền, nó phù hợp với bình dân. Bởi vì là mùa hè sắp đến rồi, cái sản phẩm chè nó hơi chát một tí thì nó sẽ mang cái tính chất nó giải nhiệt tốt hơn. Đó. Chè móc câu tầm từ 2,5 lít đến 4,5 lít, nó rẻ tiền, nó hơi vị, nó hơi chát chát nhưng nó lại rất phù hợp để giải nhiệt. Các bạn có thể xách ở trong giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này này. Cái góc màn hình đây này, đây này, tôi chỉ đây này. Để nhận được tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm ưng ý và không để mất thời gian, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Thỉnh Quan Lớn Tuần Tranh. Lúc này ba thầy trò đi vào trong, nhìn thấy một người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi bị vong ốp. Con vong là vong một con chó già đang ốp vào người kia. Ông thầy Phong không nói năng gì cả, hùng hổ tiến tới rút luôn cái điếu cày trỏ về phía con vong. Con vong còn đang hung tợn dùn người phòng thủ, thế nhưng vừa nhìn thấy cái đầu rồng được chạm khắc ở trên điếu, hai mắt của nó đỏ rực lên, miệng rồng mơ hồ như phun khói, trông cực kỳ uy nghiêm. Con chó nó cụp cả đuôi, lủi thủi chui vào trong gầm bàn mà run rẩy, nghe phát ra tiếng ư ử kinh hãi. Ông thầy Phong bĩu môi. Tao tưởng mày sành sứ thế nào, gớm, hóa ra là cái loại đất nông, con cầy hôi mà cũng đòi nghịch ngợm mà. Hai thằng cu đâu, đi vào lôi nó ra xử lý xem nào. Nói đoạn, ông thầy Phong ngó ra ngoài cửa gọi to. Thế bà thịt chó đâu rồi? Bà Lý ư? Ra đây tôi hỏi xem nào. Mụ Lý lúc này rôn rẩy nấp ở trong đám người, tò mò bước ra. Dạ, thầy cho gọi em. Thế bình thường nhập thịt chó ở bên trại về thịt, nay sao đổi gió lại tự nhiên mổ là cắt tiết qua Lào à? Mụ Lý nghe vậy thì sợ hãi. Không, trước giờ bán chó thì bán chứ có bao giờ dám giết. Chỉ có nhập về mổ ra, à, chặt ra mà nấu thôi. Ừ, thế à? Ừ, thế lạ nhỉ. Để hai thằng kia nó vào nó khảo vong xem nào. Thầy ngó vào thấy hai thằng đệ tử mãi không lùa được con vong chó ra. Ông ấy ngó bên trên cửa có treo một đoạn dây thừng, liền vớ lấy thắt thành cái thòng lọng, rồi ném cho thằng Tiến. Thằng Tiến cầm được cái thòng lọng thì hiểu ý, nở một nụ cười nham hiểm, liếc nhìn sang con vong chó. Nó vận phép biến cái thòng lọng thành thòng lọng phép, rồi lùa lùa tròng vào cổ con vong, giật đánh ngoéo một cái. Cái thòng lọng thít thẳng vào cổ người đàn ông đang bị ốp, rồi lập lòe tia sáng. Con vong chó bị giãy giụa đau đòi thoát, nhưng khổ, càng giãy thì cái thòng lọng càng phát lực mạnh. Thằng Tiến vận sức lôi nó ra ngoài. Thằng Hiếu nhanh tay chộp luôn lên đầu người đàn ông mà lôi đánh tuột con vong ra khỏi người. Thằng Tiến cởi cái thòng lọng, rồi bây giờ mới thong thả trói gỉ con vong ném ra giữa quán. Ông thầy Phong ngó đầu, biết uy chúng tao rồi mà còn cứng đầu đấy, thì cứ phải để chúng tao mạnh tay dùng đến vũ lực, thế đã thấy mình ngu chưa? Con vong chó bị trói gô cả da, chỉ còn mỗi cái mỏ, khổ, chả cắn được ai, chỉ biết ư ử gào thét này nọ. Tất nhiên là ngoài ba thầy trò ra thì chẳng có ai có thể nhìn được hoặc là nghe được con vong này nó kêu. Ngay cả gã hoa giấy ở bên ngoài ngó vào, mắt cũng chỉ lờ mờ. Con vong trông hình như là con chó con mèo bị trói mà thôi. Lão rụt rè hỏi, thầy ơi, con này bây giờ xử lý kiểu gì hả thầy? Ông thầy Phong đưa cái ống điếu lên miệng châm lửa, rồi rít một hơi tràn đầy công lực. Đéo mẹ, hóa ra là uy linh của con rồng dọa con vong nó vẫn còn. Thầy rít một tiếng mà cảm giác như sấm động cả tầng không. Gơm chưa? Đến lúc thầy nhả khói ra, gã hoa giấy vỗ đùi đen đét. Uy, thầy nhả khói cứ gọi là rồng múa phượng bay. Địch thất. Ông thầy Phong híp mắt. Gớm, anh không phải nịnh thôi. Thế để khảo xem là con vong có bị oan khuất gì không nào. Thầy lệnh cho hai thằng đệ tử đi khảo vong. Sau một hồi tra khảo này nọ, con vong chó biết phép nhà thầy rồi, nhưng nó vẫn nhất quyết không hé nửa lời. Thằng Hiếu trợn mắt. Ơ con chó này, mày thì cứng đầu với bọn tao ấy. Con vong thấy thằng Oát này chửi mình, bấy giờ vốn dĩ hóa thành vong là nó mở ra thiên chi, cho nên là nó có thể nói lại được. Mày gọi ai là chó đấy? Hả? Mày gọi ai là chó đấy? Mày chửi ai đấy? Ba kiếp trước tao cũng là người nha, nha. Chẳng qua đến cái kiếp đấy đen thành chó, chết đi mà không được siêu sinh, cho nên vẫn ở dạng chó nha. Mày gọi ai là chó đấy? Hả? Thằng Tiến nó cốc cho một phát vào đỉnh đầu, làm cho con vong chó kêu lên oang oảng. Ồ, thế mày không là con chó thì mày là con chim à? Mày có tin là tao tâu xuống dưới chỗ bác Diêm Vương nhà tao, tao cho mày đi là đầu thai làm chó những 10 kiếp nữa hay không? Hả? Hả? Con chó lúc này cũng rén đấy. Nó liền ngậm mõm câm như hến, ngước ánh mắt hằn học lên nhìn anh em nhà thằng Hiếu. Hai thằng cười khẩy. Mày nhìn đấy, mày nhìn đấy à? Hả? Mày nhìn cho kỹ để mày định trả thù tao đấy phải không? Mày định cắn trộm hả? Thằng Tiến tiến tới ngồi ngồi xuống. Thế hay là bây giờ nhá, tao tháo dây ra một tí, anh em mình solo tay đôi, chơi không? Ông thầy Phong ngồi hút thuốc lào vã chán. Đoạn ông mắng. Ôi giời ơi, hai thằng chúng mày tránh ra xem nào. Thằng Hiếu, về dắt con Mích với một con cảnh khỏe ra đây xem nào. Thằng Hiếu dạ vâng, đi ra ngoài lập tức điều động âm binh về đem con Mích đen nhà thầy, lại thêm cả một con cảnh khuyển của đám âm binh, dắt một con chó, một con chó âm binh vào. Thằng Hiếu bảo, người nói mày không nghe, thế thì để cho chó nói chuyện với nhau cho nó tiện nhá. Con vong chó vừa nhìn thấy hai con chó nhà thầy Phong, một con chó sống, một con chó âm binh cảnh khuyển, con nào con đấy to như con bê thì khiếp hồn khiếp vía, không khác gì như là gặp hổ. Nó cuối cùng phải cúi mõm khai tất tần tật tuốt tuần tuột. Hóa ra con này là con chó nhà hàng xóm, gần nhà người đàn ông bị vong ốp. Người này là người làng bên, hôm trước con chó nhà hàng xóm đi lạc sang bên nhà lão. Thế nào lão nhìn con chó đận này, nó béo đến mượt cả lông. Lão nổi ý thèm dựa mận. Dù gì con chó nó cũng to lại già rồi, thịt có khi chắc. Lão lấy đồ ăn ra dụ con chó, rồi cho nó luôn một cái chảy. Lại bồi thêm phát nữa, vỡ cả đầu. Xong, lão đem sang bên trại chó nhờ người ta thui rơm, rồi đem bán giá cho mụ Lý, nấu lên rồi ăn. Gớm chửa, người ta bảo là quả báo nhãn tiền, chứ cần đếch gì về sang kiếp sau hay kiếp nào. Còn chửa ăn được miếng rồi chó nào, lão này bị vong chó nó ốp, lật tung cả quán của mụ Lý lên. Còn tính cho lão lao đầu xuống mương chết đuối. Lúc đang chạy hùng hục trên đường, gơm chửa, nhìn thấy thằng cu con nhà nào nó ẻ bậy ngay chỗ bờ ruộng ngô. Chỉ trực thằng cu đấy vừa kéo quần đứng lên đi, là vong chó nhập ở trong xác của cái tay này, sồng sộc đến mà ăn sạch sành xanh. Thậm chí thấy cái lá của cây ngái nó vừa chùi cũng cho vào mồm nhai ngấu nghiến cứ như là ăn rau thơm. May sao mấy thầy trò đến kịp. Ông thầy Phong nghe xong thì rùng mình. Ôi giời ơi, miếng ăn là miếng nhục mà. Lúc này gã đàn ông kia tỉnh lại, nghe thuật lại sự việc thì sợ tái cả mặt, rồi móc họng nôn thốc nôn tháo, cuối cùng vào quỳ xin thầy Phong giúp cho. Thầy Phong nghe cái giọng điệu ỉ ôi van này của tay ấy thì bực mình, bảo quẹ ra đây 40 triệu. Trước hết là để đền quán cho mụ Lý, sau là để trả công thầy chạy vội đi bắt vong. Lão này nghe đến 40 thì lăn tăn lắm, liền mặc cả. Thầy ơi, hay là 30? Ồ, thế anh còn mặc cả đấy hả? Anh nhìn xem, vì cái miếng ăn mà quán con mụ Lý làng tôi nó tung bùng cả lên, trông có khác gì như là cái hiện trường hồ sơ vụ án không? Tôi còn phải chạy vội từ cuối làng ra đầu làng để cứu anh đấy. Anh thích mặc cả hả? Hiếu, Tiến, mày thả con chó ra trả về cho nó. Chúng mình đi về, kệ mẹ nó. Gã kia vừa nghe đến thế thì rùng mình, vội vàng xua tay. Ê, không, không. Thầy ơi, ôi lạy thầy. Vâng, 40 thì 40 ạ. Đoạn, gã rút điện thoại, quét mã, chuyển luôn cho hẳn 45 củ. Tay này cũng thuộc dạng có, cũng là tay buôn bất động sản chứ chả đùa. Sau khi giải quyết sự vụ đâu đó xong xuôi, ông thầy Phong lùa hết mọi người giải tán. Mộ Lý cười đon đả. Em cảm ơn thầy nhá. Gớm, không có thầy thì khéo nó kéo sập quán của em. Mềm nữa, em cho người sắp xếp lại quán, thay đồ đạc mới. Mấy thầy trò sang bên đây, em mời hẳn một bữa nhá. Cả cái chú gì mà đen thùi lùi như cực quất chó, tóc búi búi kia kìa. Hẹn mọi người 4 hôm nữa nhá. Nói chuyện một lúc nữa, rồi mấy thầy trò cùng với tay hoa giấy lên xe về nhà thầy Phong. Ở sau cốp xe của lão, cái vong chó bị trói nằm im re. Ông thầy Phong thả con rồng ra canh, hễ mà con chó làm ồn, con rồng nó khạc cho một cục lửa thui cả lông. Bên Hải Dương, mấy hôm nằm điều trị ở bệnh viện xong, thằng cu Trường được cho xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Cuối buổi chiều ngày hôm đó, con Phương đã trực xong ở bệnh viện thì về chăm em trai. Kỳ lạ, từ lúc được đưa về nhà, thằng Trường người cứ thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai đến hỏi han thăm hỏi cũng ư hử chẳng trả lời. Con Phương về nhà kiểm tra vết thương cho em xong, thấy hồi phục nhanh lắm thì có phần yên tâm. Chỉ có điều cái thái độ thờ ơ vô cảm của thằng em khiến cho nó khó chịu. Không hiểu thằng em nó đang nghĩ gì hay là bị làm sao mà lại thành ra thế này. Bình thường trước đây nó ngoan nó hiền, gọi dạ bảo vâng. Tính tình hướng ngoại, hay nói hay cười, có phần nghịch ngợm lại biết pha trò. Thế mà từ hôm từ trên viện về, nó thay đổi 180 độ. Thành ra một đứa lúc nào cũng muốn cách ly với người khác. Trừ lúc ăn lúc tắm thì còn lại nó chẳng mở mồm được lúc nào. Cả nhà cũng chỉ nghĩ là thằng bé bị di chấn sau cơn bệnh tật cho nên thay tính đổi nét. Để dăm ba bữa là nó lại bình thường mà. Thế nhưng con Phương thì lại không. Nó vẫn nhớ những người lời người phụ nữ dân tộc ở trong viện nói. Trong lòng của nó cứ mách bảo dường như đang có thế lực nào đó ở trong ngôi nhà này. Cũng chẳng phải để nó đợi lâu. Ngay đêm hôm đó, sự vụ quái đản đã diễn ra. Ban đêm như những sinh viên khác, con Phương thức đêm để ngồi chạy deadline. 12 giờ đêm phố xá đã vắng, chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy qua chạy lại. Hôm nay không khí lạnh tăng cường, trời bên ngoài lại nổi gió. Gió càng lúc càng lạnh, lồng lộng cả lên. Con Phương ngồi ở trong phòng, cửa sổ đã đóng hết, cửa chính để hé ra một chút cho không khí nó lưu thông. Học trường y kiểm tra liên tục, thành thử ra nó phải học không ngừng để không bị ngắt quãng kiến thức. Đang ngồi chăm chú học, tự nhiên có cơn gió lạnh từ ngoài cửa chính ùa vào, làm cho nó run hết cả người. Nó đứng dậy, tính ra đóng kín cửa lại, thì bất chợt nó nhận ra phòng của mình chỉ khép hờ chứ không có mở to cửa. Thế mà làm sao gió nó lại lùa thông thống như vậy? Bất chợt con Phương nghĩ đến những cảnh quay ở trong một bộ phim ma nó đã từng xem. Nó vội vàng đóng cửa lại, vặn chốt trong. Lúc này con bé mới buông lỏng được đôi chút. Nó toan lại bàn học tiếp thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Gõ ba tiếng một, tiếng gõ cửa vừa vang kèm theo tiếng ho khúng khoắng của ai đó. Nghĩ là thằng em mình ở phòng bên qua nhờ việc gì, con Phương quay lại vặn chốt rồi mở cửa. Ở bên ngoài, thằng cu Trường đang đứng. Sao thế Trường? Đêm rồi sao không ngủ? Thằng Trường cứ đứng đó nhìn chăm chăm chị, không nói năng gì, làm cho con Phương cũng hơi bực. Nó túm lấy tay em tính lôi về phòng. Thế nhưng vừa cầm vào tay của thằng Trường, nó thấy cảm giác vừa ướt vừa lạnh. Mà cái lạnh này nó không khác gì nhúng tay vào xô nước đá. Điều làm con Phương giật mình nhất là bàn tay của thằng Trường. Sao hôm nay nó thô ráp lắm. Thằng Trường vốn cũng chỉ có mười mấy tuổi, là học sinh. Tay cũng chỉ có cầm bút với chơi thể thao. Sao sờ tay lại nhăn nheo chai sần như vậy? Con Phương nhìn xuống tay thằng Trường thì thấy đúng là mình đang cầm một bàn tay nhăn nheo rúm gió. Lúc ngẩng mặt lên thì bất chợt thằng cu Trường lại nở một nụ cười quỷ dị. Cái thứ nét cười của một người già nhưng lại hiện ra trên gương mặt của một đứa thiếu niên. Trông nó cực kỳ dị hợm, nó cứng nhắc như là một khuôn mặt người được tô sáp. Con Phương kinh hãi buông tay thằng em ra, toan quay người chạy vào phòng thì nó bị thằng Trường túm lấy tóc mà giật ngược lại. Sau đó, thằng cu Trường đẩy mạnh một cái, con Phương đập trán vào tường rồi ngã đánh huỵch xuống. Lực đập mạnh, đầu của nó đau nhói. Cơn choáng váng nổi lên làm cho nó nhất thời không làm gì được. Con bé thấy em nó vẫn đứng nhìn mình, đầu nó lúc này đau lắm rồi, còn cảm thấy có cái gì ươn ướt ấm ấm chảy xuống. Cơn đau từ cú ngã lan ra, mắt của nó mờ dần đi. Nó trông không rõ mọi thứ nữa. Tình trạng của nó bây giờ đúng là oái oăm. Chẳng thà là ngất đi xong mặc kệ duyên số, hoặc là cho nó còn sức để mà hét lên kêu cứu. Chứ bây giờ nằm một chỗ thế này chạy không chạy được, phải bất lực chứng kiến mọi thứ đang xảy ra. Cái thứ ở trong hình dạng của thằng Trường lúc này ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt chị Phương. Rồi sau đó từ trong cuống họng của thằng bé phát ra âm thanh khò khè của người già. Tao đã cảnh cáo rồi, tao cảnh cáo rồi, mà nhà mày cứ cố lấy cây của tao về. Bây giờ tao lấy mạng của cả nhà mày để bù lại những gì chúng mày đã lấy của tao. Nói rồi, thằng Trường đưa tay muốn túm cổ con Phương lên. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì từ trong nhà đột nhiên phát ra giọng nói uy nghiêm. Con Phương có thể nghe được. Biến ngay, cái loài ma quỷ, đừng hòng tác quái ở đây. Giọng nói vừa vang lên, từ trong người của thằng Trường, một cái bóng đen thoát ra, phi thẳng xuống tầng dưới. Ở tầng trên xuất hiện những luồng sáng lao vun vút theo. Con Phương chỉ được nhìn được như vậy, sau đó nó ngất lịm không biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại thì nó đang nằm ở trong bệnh viện, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Thấy con bé đã tỉnh thì cô Viên mừng lắm, vội hỏi: Con ơi, con tỉnh rồi à con? Thế đi đứng kiểu gì mà ngã đập cả đầu, chảy máu be bét ra thế hả con? Con Phương hỏi có chuyện gì thì mẹ nó bảo đêm qua nghe tiếng chân chạy sầm sập, gọi thì không có ai thưa cho nên đến kiểm tra. Lên tới nơi thì thấy con gái đang nằm chồng chơ dưới đất, đầu be bét máu. Bây giờ cô Viên mới gọi chú Nhân lên rồi đưa con vào bệnh viện. Phương vẫn còn choáng váng, cố hồi tưởng lại xem là đã xảy ra chuyện gì. Chợt bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc của phụ nữ: Thế hết em rồi, lại đến chị vào đây nằm đấy. Hai mẹ con Phương quay ra, thế nào mà chính là người đàn bà dân tộc hôm nọ, cô ấy vẫn nằm ở đây. Thằng bé kia thế nào rồi? Cô Viên đáp: Cháu nó đỡ rồi chị ạ, bây giờ vẫn ở nhà nằm dưỡng thương đi chị, mấy bữa nữa khỏe lại thì mới đi học bình thường được. Người phụ nữ kia lắc đầu: Tôi không hỏi tình trạng sức khỏe của cháu nó, cái tôi muốn hỏi là tình trạng tinh thần của nó thế nào rồi, có thấy điều gì khác lạ không? Con Phương bấy giờ mới dần nhớ lại chuyện đêm qua rồi kể cho mẹ và cô kia nghe. Nghe xong thì cô Viên khó tin lắm, nhưng người đàn bà dân tộc thì gật đầu: Tao biết ngay, nhà mày xảy ra chuyện rồi mà. Đoạn cô ta quay sang bên cô Viên: Mong mày chia sẻ thật cho tao biết, trong nhà có cái đồ vật gì, là đồ vật của người miền núi, người vùng cao chúng tao không? Cô Viên vẫn cứ lắc đầu: Thực sự là đồ nhà chúng tôi không có cái gì ở trên vùng cao cả. Có chăng chỉ là bộ bàn ghế chồng tôi lên tận trên mạn Cao Bằng chọn gỗ để về nhà làm nữa. Người đàn bà dân tộc nghe xong thì trợn mắt: Cái gì? Chọn gỗ? Thế chọn ở xưởng của người ta hay là vào rừng chọn? Dạ, vào rừng chọn chị ạ. Xong nhờ người ta đốn rồi chuyển về đây làm bàn ghế. Nghe bảo cái cây đấy cũng to lắm nè. Người đàn bà dân tộc thở dài lắc đầu: Cây rừng vùng núi cao chúng tao không phải là muốn chặt là chặt được đâu, phải ô. Còn Phương thắc mắc: Sao thế cô? Trên dân tộc chúng tao vốn là nơi rừng thiêng nước độc, ma rừng quỷ núi nhiều lắm, còn chưa kể có những kẻ là thầy mo nuôi ma cây ở trong rừng. Chặt bừa mà đụng trúng cái thứ tà ma ở trong rừng, nó theo về nó ám, rồi nó gây bệnh gây tật, rồi chết. Hai mẹ con cô Viên nghe xong thì dấy lên sự lo lắng. Thực sự cái chuyện tâm linh không tin không được. Mà nhà con Phương vốn là nhà kinh doanh, cho nên lại càng tin vào cái việc tâm linh. Người đàn bà dân tộc lại tiếp: Con trai mày phần nhiều là bị con ma trong cái cây nó theo rồi. Lần trước thằng bé bị như vậy cũng là do con ma trong cái cây gây ra đấy. Thôi chết, thế bây giờ phải làm sao hả chị? Người đàn bà cau mày suy nghĩ rồi bảo: Ở đây tao không quen ai biết phép như mò trên bản. Hay là mày cứ đi tìm thầy của người kinh, xem các thầy ở đây biết hóa giải hay không. Tao xuống dưới xuôi làm việc tính ra cũng gần 20 năm, mấy cái chuyện này thực sự tao chỉ gọi là biết thôi, chứ không thấu như là người ở quê tao đâu. Cô Viên lập tức rút điện thoại gọi cho chồng. Trong lúc ấy con Phương ngồi nói chuyện với người phụ nữ: Cô ơi, Cháu nhớ hôm trước cô nói em cháu bị bệnh giống cô nhưng mà nhẹ hơn. Cô cho cháu biết cụ thể cái bệnh đấy nó như thế nào không cô? Tao là người mà ở nơi tao sống hồi bé có một bản về phần tâm linh tín ngưỡng là chịu ảnh hưởng của phép mo. Mỗi một bản sẽ có một ông mo lo việc cầu cúng lễ bái. Hồi người đàn bà này còn ở trên núi, khu ấy gọi là bản Trương, có một ông mo gọi là Mo Kiềm. Bản làng lúc ấy còn đơn sơ, công tác của chính quyền về các bản làng còn chưa được như bây giờ. Ở bản Trương khi ấy, ông Mo Kiềm là người được trọng vọng nhất bản. Người bản Trương sợ phép Mo Kiềm bởi vì mo giỏi nuôi ma. Bất cứ ai đụng chạm đến những thứ mà ông tuyên bố là của ông thì chắc chắn là ma nó theo, nó vật cho bằng chết. Dần dà ở trong bản, ai cũng sợ. Có người thậm chí còn bỏ đi chỗ khác, như là gia đình của bà này. Cho đến khi ở bản ấy có một ông mo khác đến, nghe đồn là cao tay, đã đuổi được lão mo kia, chạy sâu vào trong rừng biến mất không còn dấu vết. Đặn cuối năm ngoái, người đàn bà này có về thăm lại bản cũ, chẳng hiểu sao lại bị lão mo già năm đó cho con ma đi theo, hành cho thành bệnh. May sao là còn được cứu kịp thời, cho nên không chết. Cái bệnh này nó hành hạ con người chết từ từ, chết đau chết đớn, chết khổ chết sợ. Nghe xong con Phương cũng rùng mình, không ngờ là cái cõi tâm linh vô hình nó đáng sợ đến như vậy. Cô Viên thuật lại tình hình cho chồng xong, lo lắng quay lại ngồi. Giờ cũng Tết Tư đến nơi rồi, việc này mà không xong thì ăn Tết làm sao được. Còn đang bần thần suy nghĩ, điện thoại của cô vang lên chuông báo có người gọi. Mở ra thì thấy là ông hàng xóm nhà bên. Alo, em nghe đây bác. Đầu dây bên kia, giọng người hàng xóm vội vã. Alo, cô Viên à? Ôi giời, vợ chồng cô chú đang ở đâu? Mau đi về xem. Thằng Trường thế nào mà nó treo cổ ở sân đây này? Cô Viên nghe mà rụng rời tay chân. Nhưng sau đó bà hàng xóm bảo: mày mà nó vừa treo thì có người đi qua, người ta vội vàng chạy vào cắt dây đỡ nó xuống đấy. Thế mà thằng bé nó vùng vẫy không chịu, lại còn chửi bới kinh lắm. Mà cái giọng không phải là giọng của nó đâu, nghe sợ ơi là sợ. Cô Viên vội vàng nói với người đàn bà dân tộc nhờ cô ấy chăm sóc con Phương, còn mình thì chạy vội về nhà. Về tới nơi thì thấy người ta đã vây kín, có cả xe công an phường xuống. Rẽ đám người chạy vào thì thấy thằng cu con đã bị trói, miệng nó vẫn sầu cả bọt mép, không ngừng chửi bới. Ở bên này có một anh công an với hai ông chú trung niên to khỏe, người xây xác đầy những vết cào cấu. Quần áo thì sộc sạch, đang ngồi thở hồng hộc. Dường như họ vừa vật lộn với ai đó. Họ ra mới biết là thằng Trường con cô nó như phát điên, mấy ông to khỏe xuống vào mới miễn cưỡng trói được nó. Lúc này công an bảo mọi người tránh ra để họ vào khuyên giải, thì nó vùng lên nó tấn công cả anh công an. Vật lộn một hồi mấy người mới trói được nó lại, bấy giờ đang mệt lử cả ra. Cô Viên tiến tới gần thằng con, đưa ánh mắt sắc như dao đang chửi bới lên hồi. Mà nó không chửi bới bằng tiếng bình thường đâu, thỉnh thoảng mới được một vài câu tiếng kinh, còn lại thì toàn xì xà xì xồ gì người ta không hiểu. Tây không ra tây, ta chẳng ra ta, mà tàu cũng không giống tàu. Mọi người nghĩ 9 phần 10 là thằng này bị vong nó ốp nó khiển rồi. Một lát sau chú Nhân cũng chạy xe về tới nơi. Chú ở công ty nghe tin gọi thì lập tức gọi ngay cho ông thầy một chút quen, rồi đón thầy về đây luôn. Ông thầy râu tóc bạc phơ, dáng quắc thước khỏe mạnh, mới chỉ độ ngoài 60, nhưng tóc bạc trắng tinh, không còn một sợi đen. Ông ấy vừa vào vận âm dương nhãn lên xem thử con ma con tà nào mà nó lộng nó hành ghê như thế. Khổ, không bật thì thôi, chứ vừa bật được cái công tắc mắt âm dương thì ông hết cả hồn khi nhìn thấy cái thứ đang ốp trong người thằng bé. đây đúng là một con ma rừng. Không, phải nói nó thành con quỷ rồi. Người nó bốc quỷ khí lên đen ngùn ngụt, cứ như là cái bếp than tổ ong ấy. Hai mắt của nó đỏ ngầu, bờm sờm người toàn lông lá. Cái mồm thì là cái mồm chó. Răng nanh mọc dài ra quặp như nanh hổ. Cái bộ dáng lù lù cao đến gần 2 mét đang phủ trọn lấy người của thằng bé. Ông thầy này cũng là người làm lâu năm trong huyền môn, thế nhưng chủ yếu cũng chỉ hướng về cái mảng phong thủy, đất đai, cúng đàn độ vong cầu siêu các kiểu. Chứ để mà chạm trán với cái loại tà quỷ như thế này thì ông chưa đụng bao giờ. Thế nhưng đã đến tận đây rồi, người ta cũng đã nhờ đến như thế rồi. Không làm thì mất đi cái danh, cái tiếng, cái uy, cái tín của mình, sau này cũng đếch làm ăn được. Mà làm thì... Ông này cuối cùng cắn răng nhờ mọi người chuẩn bị giúp đồ lễ, bắt đầu bày lập đàn độ vong. Ông EA ngồi tụng kinh siêu độ. Con quỷ trong người của thằng Trường, nó nghe thì nó cười sằng sặc. Lần này nó chỉ thẳng vào mặt của ông thầy, nó nói bằng cái thứ tiếng kinh lơ lớ: "Mẹ mày, cái lũ thầy dưới xuôi chúng mày chỉ có thế thôi à? Tao tưởng thế nào?" Nói xong, nó gầm lên một tiếng như là tiếng bò giống. Cuồng phong lúc này nổi lên, cùng với quỷ khí hất tung luôn cả cái bản lễ của ông thầy. Mọi người đang đứng hóng hớt ở xung quanh cũng rú lên kinh hãi. Quỷ lực đánh cho ông thầy văng ngược ra đằng sau, lộn xuống dưới hiên, mồm phun máu tươi trào trào cả ra. Ở trên cổ của ông thầy có đeo một miếng đá cẩm thạch hình cái hồ lô, nghe đồn là pháp khí được ông này luyện từ khi mới vào nghề, luôn mang theo trên mình. Vậy mà bằng chỉ một đòn quỷ lực đó, người thì phun máu, cái vòng cổ thì vỡ tan tành, linh khí tan biến sạch, đang từ màu xanh mà chuyển sang bạc phách. Đám khán giả với xem đã bỏ chạy ráo, chỉ còn lại một vài người có dũng khí là chạy lại đỡ ông thầy. Ông cay đắng nhìn con quái vẫn đang phủ ở trên người thằng bé mà ngửa mặt lên cười sằng sặc. Ông lấy ra một lá bùa, chấm máu rồi viết cái gì đó, sau đó run run châm lửa đốt. Lá bùa cháy hết thì cũng là lúc thằng Trường không cười nữa. Nó im lặng một hồi, rồi sau đó bằng một hành động cực kỳ quái dị, nó ngồi gục đầu xuống, chân của nó khoanh lại gật gà gật gù. Thế nhưng cánh tay của nó từ từ đưa lên, chỉ thẳng vào mặt đám người trước mặt. Miệng nó nói là giọng của một ông già: "Cái đám người kinh chúng mày tưởng là tài giỏi lắm, chỉ có thế thôi à. Tao để cho chú mày sống thêm mấy hôm nữa, rồi lấy mạng của chúng mày sau. Dám động vào đồ của tao à?" Cứ như vậy, thằng bé ngồi gục đầu xuống, rồi gật gà gật gù, một hồi thì rũ ra. Cô Viên lúc này bất chấp khóc lóc chạy lại đỡ con. Ông thầy méo máu: "Đưa thằng bé vào phòng nhốt lại. Tôi đã thỉnh thổ cốc giả tiền ngăn con quỷ không cho nó làm hại nhà anh chị rồi. May mà gia tiên nhà anh chị có người làm quan cõi dưới, dù không đủ sức giết con quỷ nhưng có thể chống cự nó được một thời gian ngắn." Vết thương lúc này phát tác nặng quá, ông thầy khuỵu xuống ho khủ khụ, hộc ra thêm một búng máu nữa. "Nhất định là phải mời được thầy giỏi, phải diệt được nó trước khi giao thừa. Nếu không thổ công về trời, lúc ấy nó sẽ tác quái." Sau đó ông rũ xuống, người ta phải vội vàng đưa ông đi cấp cứu. Thằng Trường được đưa vào phòng, khóa trái cửa lại. Tình hình cực kỳ căng thẳng, hai đứa con, một đứa nằm viện, một đứa bị ma nhập phải nhốt. Vợ chồng chú Nhân lo lắng lắm. Ngay trong ngày hôm ấy, cô chú liền vội vàng chạy sang bên nhà Hiên Âu, là người quen cũng có mối quan hệ rất rộng, dò hỏi xem có ai quen thầy nào cao tay không để mời về trừ tà. Thế nhưng khi đến cửa nhà thầy nào gieo quẻ xong thì cũng vội vàng đuổi ngay về, thậm chí còn không cả lấy tiền. Loanh quanh hết 2 ngày không được cái việc gì ra hồn, mỗi một ngày về đều nghe tiếng con mình nó đập cửa, nó chửi bới tán loạn ở trên phòng. Hai vợ chồng quả thực là lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chết thôi, cứ thế này thì chết thôi. Ở bên Phúc Lễ, tối ngày hôm nay mấy thầy trò cùng với lão Hoa Giấy được mụ Lý thịt chó mời một bữa vì hôm nọ bắt cái con vong. Cơm no rượu say, 4 người ngồi quanh bàn chi chít là những xương với xương, nói chuyện râm ran phấn khởi. Đột nhiên ngoài đường có tiếng thằng thanh niên. Chiu! Băng! Chúng mày đầu hàng ngay, trước khi tao lém lựu đạn này. Chiu! Nghe cái tiếng là lạ, lão Hoa Giấy hỏi là ai. Mụ Lý đang xếp bát đũa ở góc thì dầu mỏ. Vâng, thằng Hạnh con nhà bà dở, nhặt đồng lát ở nàng đấy. Khổ, thanh niên thanh đồ 20 mấy tuổi, vô công rồi nghề, cứ chơi game cho nó lắm vào, rồi uống rượu rồi nhậu nhẹt liên miên suốt ngày. Bây giờ cứ say là bị ra như thế đấy. Ừ, như cái thằng ngáo, dở mẹ nó rồi. Lão Hoa Giấy nghe xong thì gật gù ngó ra. Thấy thằng Hạnh nó loạn choạng tay cầm cái chổi gãy ôm vào người bắn piu piu. Biết thằng này nó lên cơn say, nó lên cơn ngáo, nó ảo tưởng lúc chơi game. Hơi men bốc lên tận đỉnh đầu, lão chợt nảy ra một ý. Lão nở nụ cười nham hiểm rồi cầm chai mắm tôm đi ra. Mấy thầy trò thấy thằng cha Hoa Giấy nó định giở trò phá hoại thì cũng tò mò. Lão Hoa Giấy rón rén lại gần thằng Hạnh. Không biết lão lấy đâu ra quả pháo to bằng ngón tay út, bật lửa châm cháy xèo xèo, nhét tọt vào trong chai mắm tôm, ném luôn đến chỗ thằng Hạnh. Đoạn lão hô lên: "Này, lưu đạn này, chết cha mày này." Thằng Hạnh vừa nghe thấy thì theo phản xạ chơi game định chạy đi. Thế nhưng quả pháo cái ngòi nó ngắn tí xíu, thằng Hạnh chạy không kịp, quả pháo nổ đánh đoàng một phát rõ là đanh. Mấy thầy trò ngồi trong nhà nghe tiếng nổ thì giật mình. Quay sang thì thấy lão Hoa Giấy mặt mũi đen nhẻm, cười cười chạy vào. Tiếng nổ làm cho thằng Hạnh giật mình tỉnh cả rượu. Mùi mắm tôm nồng nặc bắn khắp cả người. Cái gì thế này? Thằng đéo nào? Thằng đéo nào làm gì tao thế này? Thằng nào úp bịt mồm vào đây? Nhìn vào bên trong quán thịt chó của mụ Lý, thấy lão Hoa Giấy đang đứng đó vênh vênh mặt thì biết ngay thằng cha này nó chơi mình rồi. Vậy là thằng Hạnh tay cầm chổi phi thẳng vào quán lùa lão Hoa Giấy. Lão bị thằng này đuổi thì vùng dậy lờ lừa chạy luôn ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Ô ô, bà con ơi, bà con, thằng Lát nó giết người nè, nó giết người nè." Ở đằng sau thằng Hạnh nó hùng hổ: Thằng già mặt đen, mày đứng lại cho ông." Thầy Phong thở dài bảo hai thằng đệ tử đi cứu lão Hoa Giấy đi, còn thầy ở lại tâm tình với mụ Lý thịt chó. Đang ngồi chuyện thì mụ thịt chó có cái cuộc điện thoại mở ra xem thì là em họ mụ gọi. "Alo, thím à, chị đây." "Chị Lý à, mấy hôm nữa em qua nhà em ăn tất liền nhá." "Ừ, thế để chị đặt vé sang bên đấy nhá. Thế dạo này thím khỏe không?" "Em khỏe ạ. Mấy hôm nay chỗ nhà em nhiều chuyện kỳ quái quá bà. Em gọi là kể cho bà nghe đấy. Cái này bà mà đem đi kể, đầy người người ta thích nghe. Không?" "Khổ. Người ta bảo cái giống đàn bà ấy, những kẻ lắm chuyện thì nó như là lắp anten ở trên đầu, nó tìm đến nhau một cái cách tự nhiên và thần thánh lắm." Vậy là em họ mụ Lý ngồi buôn điện thoại tỉ tê kể lại chuyện nhà hàng xóm. Có thằng bị con ma nó nhập, xong có ông thầy đến trục vong, cũng bị vong nó đánh cho nhập viện. Ông thầy Phong ngồi bên cạnh nghe cả đấy, chẳng nói gì, điềm nhiên mút mút cái cọng xả. Mụ thì chó nói chuyện một lát rồi cúp máy. Đoạn bảo thầy Phong: "Thầy, mấy hôm nữa thầy đi Hải Dương với em không? Nghe bảo bên đấy tình hình đang căng phết nhá. Chiều mai em bán nốt hàng xong ta đi luôn." Ông thầy Phong gật gù: "Ấy, cái này không được rồi. Tôi nhận đặt lễ cuối năm ở xã bên rồi. Để tôi xem hai thằng kia có thằng nào rảnh, tôi bảo nó đi với cô nhá." Một lát, hai thằng trời đánh đã dẫn lão Hoa Giấy về. Sau khi đánh lạc hướng được thằng Hạnh Nát, thầy hỏi ngay: "Này, mấy hôm nữa thằng nào có lịch trống không? Đi với lại bà Lý sang bên Hải Dương làm pháp sự cho cái nhà bên đây." Thằng Tiến từ chối ngay vì đang dở công trình cuối năm bao việc. Thế là vụ này giao cho thằng Hiếu. Sáng ngày hôm sau, thằng Hiếu chạy về nhà bên Lạng Giang thu xếp quần áo đồ nghề, dắt theo đôi dao đen ở sau lưng, rồi đến chiều chạy về bên Phúc Lễ. Trước khi đi, thầy Phong có dặn dò: "Mày sang bên đấy nhớ điều tra luôn xem cái con tà quái nào đuổi đám vòng lạc thằng kia chạy về đây. Tiện ta bắt về đây cứng đầu thì ta xử nó luôn." "Dạ, con nhớ rồi." Độ hơn 4 giờ chiều, hai cô cháu đến bến xe khách sang bên mạn Hải Dương. Đi đâu đó độ thêm 2 tiếng nữa thì họ xuống ở bến xe gần ga, ra cổng bến xe để chờ người nhà mụ Lý đến đón. Thằng Hiếu quan sát ở đây chỉ có lác đác vài con vong lang thang đang rúm rúm gió gió trốn ở ngóc ở ngách. Khổ thật, đáng ra ở những cái nơi đường chợ như thế này thì phải đông vong lang thang lắm chứ nhỉ. Sao ở đây nó vắng còn hơn cả chùa Bà Đanh. Trời lúc ấy đã nhá nhem. Trong lúc chờ, thằng Hiếu tranh thủ đến một góc khuất khuất, lôi một con vong lại hỏi: "Này, đám vong chúng mày chạy đâu hết? Gần đây đang có cái sự gì à?" Con vong thấy thằng thanh niên lạ mặt này túm cổ nó mà không kiêng nể gì, biết ngay là gặp hàng dữ rồi. Bèn khai tuốt tuần tuột chúng nó bị một con tà giống như con quỷ rừng đuổi đánh, cho nên phải trốn chui trốn lủi. Có đứa nó còn dắt díu nhau đi chỗ khác. Thằng Hiếu gật đầu, quay lại chỗ bà Lý. Bây giờ người nhà mộ Lý cũng đánh xe đến. Hai cô cháu lên xe về nhà người nọ. Đi thêm độ chục cây số, xe dừng lại ở một khu phố mới toanh. Thằng Hiếu xuống xe gặp chủ nhà. Mụ Lý giới thiệu là đệ tử của thầy ghê gớm lắm ở bên Phúc Lễ, cử sang đây để xem cái sự tâm linh thế nào. Bà Luận em họ mụ Lý nhìn thằng thanh niên đéo mẹ lùn một mẩu thế này mà là pháp sư thì khiếp thật đấy. "Ô, thế hóa ra đây là đệ tử của thầy Phong bốc đầu à? Cái thầy mà bá hay kể cho em nghe đấy á. Gớm, trông cao to đẹp dai thế." Nghe bà này vừa thốt ra câu đấy, thằng Hiếu nuốt nước miếng, nhưng nó cũng nhanh chóng gạt chuyện đi. Nó hỏi xem là cái sự tâm linh ở đâu. Bà Luận chỉ sang bên số nhà 27 bên kia đường. Chủ nhà là vợ chồng chú Nhân cô Viên. Thằng Hiếu gật đầu xin phép muốn sang xử lý luôn, nhưng bà Luận lắc lắc bảo: "Cơm nước đã, nhà đã chuẩn bị xong cả rồi." Nghe vậy, thằng Hiếu cũng nghĩ dù gì cũng đến đây rồi, cứ thư thả. Gớm, con ma con quỷ nó đã hành ở đây cả một thời gian dài, nó có đi ngay đâu mà sợ. Trong lúc ăn cơm, bà Luận có kể: "Nhà đấy nhá, con gái thì làm viện, mấy hôm mới được về chiều nay. Thằng con trai thì bị ma bị quỷ nó hành cho, cứ gọi là lên bờ xuống ruộng nhá. Giờ mà ra đường, con nghe tiếng nó chửi cho chỏa trên tầng đấy. Bố mẹ thì cất công đi tìm thầy mãi mà chả được. Nghe bảo phải tìm được, phải xử lý trước giao thừa hay sao ấy, chả biết là tại sao." Thằng Hiếu uống cốc bia xong gật đầu: "Đúng rồi đấy ạ, phải xử lý trước giao thừa cô ạ. Chứ đến lúc thổ công về rồi chả ai quản được, mà lúc ấy nó tác quái nó hại người thì chết." Ăn uống xong xuôi, thằng Hiếu dắt đôi dao ra sau hông rồi sang bên nhà chú Nhân. Đứng ở cổng nhìn vào trong ngôi nhà vừa to vừa mới, thế nhưng quỷ khí nó bao đặc. Luồng quỷ khí nồng đậm nhất là phát ra từ trên tầng 2 ngay mặt nhà. Thằng Hiếu xem xét tình hình, ở trong nhà. Cô chú nhân viên và con Phương đang ngồi ăn cơm thì nghe có tiếng bấm chuông. Con Phương ra mở cổng thì thấy một thằng thanh niên mắt cận, người độ lùn lùn, không biết có nổi 1m6 hay không, ngơ ngà ngơ ngác. Anh có chuyện gì thế? Thằng Hiếu đáp, mình là người nhà của cô Luận ở bên kia. Nghe bảo bên bạn có người bị vong ma gì quấy rối. Mình thú thực là mình cũng có học qua một chút phép, cho nên mình muốn qua xem. Con Phương nghe vậy thì mừng rỡ, gọi bố mẹ ra. Thằng Hiếu giới thiệu sơ qua về bản thân, thì nó biết con Phương hơn, nó hơn con Phương nhà này 1 tuổi. Sau khi bà Luận cũng sang nói vài câu thì nó được mời vào nhà bàn bạc. Vừa vào trong, nhìn thấy bộ bàn ghế, nó nhận ra ngay. Bộ bàn ghế này được người ta yểm phép, chính là dùng để làm nơi nuôi âm binh từ lâu. Nói cách khác, nếu như chỗ gỗ này là cái cây còn sống ở trong rừng, thì đây chính là ngôi nhà do một thầy pháp nào đó tạo ra để nuôi âm binh ma quỷ. Thằng Hiếu hỏi, bộ bàn ghế này nhà cô chú lấy từ trên núi xuống à? Đúng, chú lên tận trên cỡ rừng Cao Bằng chọn đấy. Có phải ở cái cây đó có cái gì trông na ná như cái miếu hay là cái ban thờ không chú? Ông Nhân liền gật đầu ngay, bảo phải, nhưng mà trông nó sập sệ tồi tàn, tựa như là bỏ hoang, không ai thờ cúng. Lúc ấy ông cũng chả bận tâm mà đốt đi rồi. Thằng Hiếu nghe đến đây thì đập bàn đánh dầm một cái. Chết chưa, cây này là cây nuôi âm binh của thầy Mo ở trên đấy đấy, sao chú lại chặt? Thế bây giờ người bị vong ốp ở đâu? Cô Viên bảo ấy là con trai cô ấy, đang bị nhốt ở tầng trên. Thằng Hiếu lập tức đứng lên cầu thang. Nó chỉ tay bảo cô Viên mở cửa. Đi vào trong phòng bật điện, nhìn thấy trong phòng bừa bộn đồ đạc ngổn ngang, không khác gì là vừa có cái trận đánh nhau ở đây. Nhìn ngang ngó dọc thì không thấy thằng cu Trường đâu. Cô Viên rụt rè gọi, Trường ơi, Trường, con đau rồi, Trường ơi. Thằng Hiếu cái mũi giật giật, liếc mắt nhìn lên trần nhà. Mẹ bố tiên sư thằng ôn con, nó đang bám như là con thạch sùng, chồm hổm ở cái góc trần nhà trông chết khiếp. Thằng Hiếu lập tức kéo vợ chồng cô chú nhân viên ra ngoài, bảo đi kiếm cho nó một con gà trống khỏe mạnh, chưa bị thiến về đây. Kèm theo đó là ra hàng mã, mua lấy một hình nhân nam bằng giấy. Hai người phải đi làm ngay. Đoạn quay sang bảo con Phương, lấy cho anh cái áo cũ của thằng bé, nhanh lên xem nào. Con Phương gật đầu đi ngay. Thằng Hiếu chạy sang bên nhà bà Luận, lục trong ba lô lấy ra cái gương bát quái, chỉ bằng miệng cái bát con đựng nước chấm, lại thêm 2 cây nến và 1 cuộn dây chỉ đỏ. Nó chạy sang, chuẩn bị xong hết đem đến trước cửa phòng, bảo chú Nhân mở hé cửa. Nó châm lửa cắm 2 cây nến trước cửa phòng, lại lấy dây chỉ đỏ buộc ngăn thân, nối 2 cây nến lại với nhau. 2 đầu dây được buộc chặt vào 2 tay của con hình nhân, tạo thành một hình tam giác kín. Trên thân của hình nhân được mặc cái áo cũ của thằng cu Trường. Thằng Hiếu lại lấy con gà trống đặt vào giữa hình tam giác, rồi lẩm bẩm gì đó. Con gà ban nãy còn hoảng sợ, dãy giụa kêu quang quác. Thế mà thằng Hiếu vừa niệm chú thì lập tức rũ cả ra, đầu gục xuống như là dính thuốc mê. Thằng Hiếu xem xét tình hình một lát, nghĩ ngợi gì đó, đoạn lấy ra con dao cắt tiết con gà trống ngay trong cái vòng tam giác. Thế mà con gà trống không hề có phản ứng gì, máu chảy ra. Nó đưa tay quẹt máu, viết một tràng chú ngữ lên lưng con hình nhân. Xong nó lấy ra tấm gương bát quái, chiếu vào con hình nhân. Từ tấm gương bát quái phát ra một luồng sáng vàng, chiếu lên con hình nhân, làm cho những thứ thằng Hiếu vừa viết bằng máu gà sáng lên lập lòe. Thằng Hiếu xoay tấm bát quái, một luồng sáng chuyển thành màu xanh lam, chiếu rọi lên lưng con hình nhân. Đây là phép trục quỷ trên người chính, thông qua hình nhân thế mạng. Chỉ cần biết thông tin người cần trục quỷ như là sinh thần bát tự, là các thầy có thể thông qua hình nhân để tấn công con vong ma đang ốp trong người kia. Ngay lúc này ở trong phòng, một tiếng hét chói tai vang lên, kèm theo đó là lời chửi rủa. Thằng bắt con người kia, mày dám đánh lén tao đấy. Lời chửi vừa dứt, cánh cửa phòng đang mở hé lập tức bung ra. Một cơn gió cuốn theo quỷ lực từ trong phòng sộc ra ngoài, khiến cho người nhà chú Nhân như là bị bụi, mắt mũi nhắm tịt cả vào, còn cảm giác trước ngực như là bị đá đè, không cả thở nổi. Thế mà thằng Hiếu vẫn cứ bình tĩnh. Pháp trận của nó nhìn đơn giản nhưng không tầm thường, mặc kệ cho quỷ lực ù ù ập đến, pháp trận vẫn đứng vững trong cơn âm phong. Thằng Hiếu vận hỏa lực trong người lên chiếu vào con gà đang nằm rũ trên mặt đất. Con gà lập tức cháy đùng đùng. Điều kỳ lạ là con gà chợt đứng dậy, đập cánh phành phạch, rồi nhảy sổ vào trong phòng. Thằng cu trường lúc này nó buông tay, lộn đánh uịch từ trên trần nhà xuống, đứng sừng sững. Con gà cứ thế nhắm thằng Trường mà mổ. Mổ được mấy cái, thằng Trường rũ cả người xuống, con gà lại nhảy ra, vừa mổ vừa đá như đang tấn công cái gì đó. Đây chính là con quỷ đã bị thằng Hiếu trục ra khỏi người thằng bé Trường. Nó bị con hỏa kê của thằng Hiếu đuổi ra khỏi nhà, chạy té khói về phía nam. Thằng Hiếu đỡ thằng cu Trường dậy, đặt nó vào giữa trận pháp rồi gọi: mọi người giữ thằng bé ở yên trong trận này, đợi đến khi nào cháu quay lại, không được để nó rời khỏi đây, nghe chưa? Đoạn đưa tấm bắt quái cho chú Nhân. Nếu thằng bé có bất kỳ biểu hiện gì kỳ lạ hay là muốn rời khỏi trận pháp, chiếu tấm bắt quái này thẳng vào mặt nó, cứ giữ như thế. Nó đã bị phép tà đánh dấu rồi, có thể điều khiển từ xa đấy. Còn đang bị bọn con quỷ kia đoạt mất ba phách, cháu sẽ đi lấy lại về cho. Dặn dò xong, thằng Hiếu phi ra ngoài, xòe lòng bàn tay lầm rầm chú ngữ. Lập tức một chấm vàng một chấm đen hiện lên. Sau khi đo đạc ước tính khoảng cách, nó chạy vào nhà mượn cái xe máy điện của con Phương, rồi cứ thế cong đít đuổi theo. Tính toán một hồi, nó nhận ra là con quỷ đang bị con gà của nó đuổi theo, chạy thẳng về hướng huyện Ninh Giang. Mẹ mày, mày giỏi, mày giỏi, đuổi. Tất nhiên là thằng Hiếu chẳng thể nào duy trì trạng thái bốc lửa của con gà được mãi, thế nên phải đuổi kịp trước khi con gà tắt lửa rồi mất dấu quỷ. Nhất định phải diệt được con quỷ này, chứ để nó sổng ra thì nguy hại quá. Khi ấy ở một ngôi nhà trong huyện Ninh Giang, cách đền quan lớn Tuần Tranh chỉ đâu đó vài trăm mét, một ông thầy Pháp độ ngoài 40, thân mặc áo dài đỏ, lưng đeo đai màu trắng, đầu đội khăn xếp đen, đang làm pháp sự. Nghe bảo là làm cái lễ gì cúng khao tiền chủ tống tiễn tà tinh, bởi vì đất nhà này nó nặng, trước đây từng có cái trường bắn của bọn Tây. Ông thầy này cúng kiếng một hồi, thỉnh thiên binh thiên tướng xuống áp giải toàn bộ vong ở đất này đi. Đứa nào cứng đầu không tuân lệnh thì lập tức dùng hình áp chế. Sau khi xong việc cũng đã quá 9 giờ tối, thầy được gia chủ mời ở lại một đêm, qua hôm sau rồi về. Lúc đang ngồi nói chuyện với gia chủ, chợt từ phía xa, ông thầy này thấy có một luồng khí đen đang bị cái gì đó phát sáng như ngọn đuốc đuổi theo. Thế nào mà đang bị đuổi như thế thì bất chợt luồng khí quay ngược lại tấn công cái thứ đang phát sáng. Ông thầy cảm nhận được quỷ lực của làn khói, đoán ra con quỷ này không hề đơn giản. Tiên sư nhà nó chứ, tà lực nó phát ra mạnh đến mức làm cho trời đang rét mà nó ngột ngạt như là trời hè thế này. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, cái thứ phát sáng bị luồng khói đen cuộn lại nuốt chửng. Luồng khói từ từ tụ lại thành hình hài của một loài quái vật cao dễ phải đến 2 mét. Trong cái bộ dáng người không ra người, toàn thân chắp vá từ biết bao nhiêu mảnh thi thể của các loài động vật khác nhau, với kinh nghiệm tác chiến của mình, ông thầy nhận ra đây là cái thứ quỷ được nuôi luyện, chứ không phải là tự nhiên mà thành. Con này nó tự tụ hình đứng ở ngay gần đền quan Tuần Tranh. Binh lính dưới trướng quan Tuần sổ ra cửa đền phòng thủ, đề phòng con này nó tác quái. Thế nhưng nó dường như chẳng thèm quan tâm. Ông thầy thấy nó khinh khỉnh, không coi phép thánh ra gì, định xách đồ đi thu phục nó. Nhưng ông mau chóng dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Con quỷ vặn vẹo người một lát, tính hóa thành làn khói để bay về nhà chú nhân tác quái. Từ phía xa có ánh đèn xe chiếu đến, liền sau đó là một con dao đen phóng vun vút về phía con quỷ. Con quỷ né đòn rồi giận dữ nhìn kẻ vừa tấn công. Nó gầm lên giận dữ: "Mà mày, thằng người kinh, sao mày thích xía vào chuyện của bọn tao với đám người kinh kia hả?" Thằng Hiếu chỉ con dao vào mặt nó: "Ân oán nợ nần thế nào tao đấy quan tâm. Mày mà dám gây hại cho người ta là tao xử mày. Còn lại thì để nhân quả kiếp quyết định nghiệp nợ của chúng mày với người ta. Đấy không phải là việc của tao. Việc của bố mày hôm nay là xử mày." Dứt lời, thằng Hiếu phanh đánh kẹt xe lại, sau đó lon ton nhảy xuống. Đéo mẹ, cặp chân thì ngắn, mà cái xe máy điện của con Phương thì nó cao, suýt nữa không chống được chân thì đổ cành, đến lúc ấy thì nhục chết. Thằng Hiếu lồm cồm phủi phủi bụi, sau đó đứng sừng sững truyền pháp lực lên con dao. Con dao bùng bùng bốc lửa rồi chồm đến chỗ con quỷ. Thân thủ của con người bình thường làm sao có thể so được với ma quỷ. Thế nhưng một khi đã là người trong huyền môn, ắt hẳn là thân thủ cũng được tăng lên nhờ vào rèn luyện và pháp lực. Thằng Hiếu cũng không ngoại lệ, đi theo thầy Phong từ khi còn nứt mắt, thân thủ của nó đến giờ cũng không phải là tầm thường. Ba bước thu làm một mà lao đến, chạy được nửa đường, nó vận sức chém ra một đường kiếm khí. Luồng kiếm khí xé gió bay đến, nghe tiếng rít ù ù. Con quỷ cũng không vừa, dù trông nó to lớn nhưng dù gì nó cũng là quỷ tu luyện lâu năm. Nó di chuyển nhanh thoăn thoắt, vèo một cái đã né được đường kiếm. Kiếm khí chém vào bờ tường, đánh soạt sứt ra cả một vết to. Thằng Hiếu chạy đến rút con dao bị găm vào gốc cây. Hai tay hai con dao bốc lửa đùng đùng, con mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ. Con quỷ đang toát lên ánh mắt đầy sát khí nhìn thằng Hiếu. Đột nhiên nó cúi đầu xuống mấy giây rồi ngẩng lên cười sằng sặc bằng cái giọng của lão già: "Tao tưởng lũ người kinh chúng mày toàn là bọn nhãi nhép, hóa ra cũng có kẻ dám đương đầu với quỷ của tao. Hôm nay lão mo già này sẽ đánh hết sức với thằng quất con." Vừa dứt lời thì hai mắt của con quỷ sáng rực lên rồi lao đến tấn công thằng Hiếu. Thằng Hiếu cũng đang cầm chắc đôi dao, bốc cháy mà xông đến. Con quỷ giơ bàn tay toàn vuốt sắc nhọn giáng một đòn. Thằng Hiếu lách sang một bên, đưa đường dao chém thốc từ dưới thẳng lên mặt con quỷ. Không ngờ là gặp phải con liều, con quỷ đưa tay túm lấy cái lưỡi dao mà chặn đòn. Thằng Hiếu nhảy vút, lấy người con quỷ làm điểm tựa, đạp một đòn nhảy lui lại. Nó nghĩ thầm, mẹ tiên sư, cái con này đúng là khó nhằn, nó lại dám lấy tay không để mà chặn đao của mình, con này gớm. Thấy đánh trực diện không ăn thua vì con này lo liều, thằng Hiếu đổi chiến thuật sang đánh du kích. Nó và thằng Tiến từ bé luôn được thầy dặn dò: "Khi chiến đấu với cái bọn ngang tầm của mình, đánh trực diện là hạ sai. Lúc đấy là phải đánh du kích, phải tìm sơ hở, phải tìm điểm yếu của nó. Từ đấy cứ thế mà rũi vào mà giành thắng lợi nghe chưa?" Thằng Hiếu cúi thấp người thủ thế, đi đi lại lại quan sát đối thủ. Con quỷ thì không bình tĩnh như vậy, nó gầm lên rồi điên cuồng lao tới tấn công. Thằng Hiếu vừa né đòn vừa quan sát, lâu lâu lại chém một nhát khiến con quỷ càng lúc càng tức. Ở bên này, ông thầy kia đã lùa hết mọi người vào nhà, còn mình thì cầm trên tay một cây lình trung hình cái kích, chuyên để dùng làm phép xiên lình của đồng nhà Trần, ngồi ở một góc xem thằng thanh niên lùn tè đang đánh nhau với con quỷ. Ông nghĩ thằng nhóc này trông còn trẻ mà năng lực cũng khá. Thằng Hiếu vờn con quỷ chủ yếu là để né đòn, vừa né vừa suy nghĩ tìm điểm yếu. Chợt nó nghĩ, nếu như con này là đồ bắt về nuôi, ắt hẳn là phải có cái gì đó để cho lão thầy kia điều khiển nó. Giống như kiểu là điều khiển từ xa thì phải có anten, có bộ thu sóng. Quan sát một hồi, nó thấy ở sau đầu con này có cái gì đó trông như là cái răng nanh màu đen đen cắm đúng vào đỉnh đầu. Thế là nhân lúc cái răng nanh hay cái gì đó, đó nhảy ra đằng sau, thằng Hiếu liền vung tay túm lấy cái thứ ấy nhổ mạnh. Con quỷ đứ người rồi đổ sập xuống. Thằng Hiếu cười khẩy ném qua một bên. Ôi giời ơi, tưởng thế nào, dằm bạc cái con tào lao. Lúc này đâu đó trên mạn rừng núi, trong một căn nhà cả sàn lộp xộp cũ kỹ, lão thầy Mo ngồi trước con hình nhân gỗ lẩm bẩm thần chú. Đột nhiên cái đinh trên đầu con hình nhân bị bung ra, lão mặt tối sầm, răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Thằng oát con người kinh cho chết, đúng là không dễ giết mày một tí nào. Nhưng mà chưa xong, đây là quỷ rừng tao khổ công bắt về nuôi, khống chế làm việc cho tao. Giờ nó mất kiểm soát của tao rồi, để xem mày xử lý thế nào. Không khéo mày còn chết nhanh hơn. Ở dưới Hải Dương, dường như thằng Hiếu đã hạ được con này, nhưng nó quên mất một điều. Con quỷ này là hồn thể, nếu như tiêu diệt là tan hồn lạc phách. Con quỷ này gục xuống nhưng chưa tan đi. Thằng Hiếu quay đi định về nhà để xem tình hình của thằng bé Trường thì chợt thấy đằng sau lưng có một luồng sát khí bùng lên đe dọa. Nó quay phắt lại thì thấy luồng quỷ khí đánh thẳng vào ngực mình. Thằng Hiếu hự một tiếng, mồm hộc cả máu tươi, lăn ra mấy mét. Nó ôm ngực đứng dậy, nhìn thấy con quỷ tưởng đã chết, ai dè đang từ từ chồm lên. Quỷ khí từ người nó bốc lên ngùn ngụt, trông bộ dáng của con quỷ lúc này vặn vẹo ghê sợ. Nó còn hung tợn hơn cả lúc nãy. Không muốn mình rơi vào thế bị động, thằng Hiếu lao đến vùng dao chém tới tấp. Kiếm khí chém ra bay thẳng vào con quỷ. Đến lúc này, con quỷ dường như bùng lên dã tính, nó còn không thèm né. Nó giơ tay túm thẳng con dao lại. Thằng Hiếu vung con dao còn lại lia ngang cổ con quỷ. Con quỷ lại giơ tay kia túm nốt. Con quỷ vận lên quỷ lực, chỉ nghe rắc rắc rồi cạch một cái. Đôi đao của thằng Hiếu không ngờ là bị con quỷ bẻ gãy. Thằng Hiếu co chân đạp con quỷ, mượn lực lộn ra đằng sau. Trên tay cầm hai con dao bị gãy. Gương mặt của nó bây giờ vô cùng căng thẳng. Con quỷ này không hiểu tại sao lại có thể bộc phát được sức mạnh kinh người như vậy. Bây giờ trông nó y như là con thú hoang. Ban nãy chỉ là sức mạnh của nó bị cái nhọn cắm ở sau đầu kia kìm hãm. Bây giờ không bị kìm nữa thì nó tha hồ mà bung sức mạnh thực sự. Vũ khí đã không còn, bùa phép thì không mang. Nó chỉ có thể đánh bằng nắm đấm. Con quỷ nhìn thằng Hiếu rồi lao đến tấn công. Thằng Hiếu phi người né sang một bên. Móng vuốt con quỷ bổ xuống hất tung cả một mảng đường nhựa. Thằng Hiếu từ bên hông xông đến, vận pháp lực vào hai nắm đấm mà đấm. Vừa đụng tay thì cảm thấy như là có cả đàn kiến bò lên nhói một cái. Nó lùi ra xa, nhìn thấy tay của mình nổi lên những vết ban đỏ. Thằng Hiếu vội vận hỏa lực khiến những vết đỏ tiêu biến. Nhìn con quỷ vô cùng gớm ghiếc đáng sợ, thằng Hiếu bối rối, không biết phải đối đầu với con quỷ như thế nào. Lúc này ở bên kia, ông thầy vẫn cầm cây lình trung quan sát. Trông thấy tình hình đảo chiều, con quỷ đã chiếm ưu thế. Bây giờ thầy mới đứng dậy đi về phía cửa đền quan tuần. Trông thấy quân lính quan tuần vẫn đứng yên bất động, không có động tĩnh lao ra bắt con quỷ. Thầy trách: các ông làm gì thế? Sao lại đứng trơ ra nhìn lũ ma quỷ lộng hành? Thế nhưng quan lính lại bảo: quan chưa cho phép ra quân, chỉ có lệnh ở đây canh gác. Ông thầy thở dài rồi chạy vào trong đền quan, nhờ thủ nhang mở cửa cung cấm. Mai sau thủ nhang cũng biết chuyện, cho nên vội vàng làm theo, rước thầy vào trong. Ông thầy đặt cái lình trung xuống, ngước mắt nhìn tôn tượng của quan lớn chắp tay: thanh đồng con là Nguyễn Văn Quyền, xin thỉnh Loan Đao Vương quan đệ ngũ tuần tranh để trừ tà sát quỷ, cứu độ nhân sinh. Dứt lời, thầy cầm chiếc đĩa có hai đồng đài âm dương rồi gieo quẻ. Đồng đài rơi xuống đĩa rồi quay tít, một sấp một ngửa. Biết ý quan tuần đã chấp thuận, Thầy Quyền vái lạy ba lạy tạ ơn rồi tiến về phía ban thờ, nhấc cây đại đao của quan lên. Vừa chạm tay vào đao, thầy cảm thấy một luồng thánh khí dũng mãnh truyền thẳng vào người. Thầy nắm chắc cây đao, định đi ra ngoài thì có lời nói uy nghiêm vang lên bên tai. Đưa đao cho thằng bé ngoài kia để nó chiến đấu, ngươi không được nhúng tay vào. Thầy Quyền dạ một tiếng rồi xách đao xông ra. Thằng Hiếu và con quỷ đã đánh nhau đến tận cửa đền, trông thấy quan lính ở đó thì sững người. Thằng Hiếu lên tiếng cầu viện, nhưng lạ thay họ chỉ đứng yên. Đánh mãi đã thấy mệt, thằng Hiếu bị con quỷ đánh cho một đòn bay thẳng về phía cửa đền. Vừa lúc thầy Quyền đi ra, thầy đỡ nó dậy, đưa cho nó cây đại đao. Thánh đao quan tuần, lệnh của ngài truyền rằng là cháu nhận lấy đao mà đánh. Thằng Hiếu cầm đao, chống người đứng dậy. Thánh khí của quan lớn tuần tranh từ từ truyền vào người, làm cho những vết đau đớn trên người từ từ khôi phục lại. Thậm chí thằng Hiếu còn cảm giác như sức lực của nó còn tăng lên thêm mấy phần. Cầm cây đao lớn ở trên tay, thằng Hiếu cảm giác đôi mắt của nó mở ra uy nghiêm, trông cứ như là vị quan tướng trên chiến trận vậy. Thằng Hiếu miệng cứ lẩm bẩm một cái gì đó kỳ lạ lắm mà không ai hiểu được. Nó từ từ giơ cây đao lên cao, rồi sau đó múa những đường đao rất kỳ lạ. Từ chỗ thầy Quyền, trong pháp nhãn thầy thấy trên người của thằng Hiếu một luồng thánh khí màu vàng tỏa ra, kết hợp với thánh khí màu xanh nước biển của quan tuần tranh. Sau lưng của thằng Hiếu hiện ra bóng dáng của hai vị đại quan. Vị áo xanh chính là quan lớn tuần tranh, còn vị áo vàng là... Lúc này từ trong đền quan tuần tranh, tiếng trống trận, tiếng hò reo quân sĩ vang dội. Ở trên bầu trời mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng, tựa như tất cả đang nổi trống, trợ uy cho thằng Hiếu. Trong tầng mây từng tia chớp ẩn hiện, loáng thoáng đã thấy bóng của thiên binh nhà trời đang dàn trận để vây bắt loài tà quỷ. Thằng Hiếu ngẩng mặt nhìn thấy hai vị tướng đứng đầu chính là anh em Lão Thiên Hỏa và Địa Hỏa đang đứng sừng sững trên tầng mây. Lão Thiên Hỏa biết thằng Hiếu gặp nguy, bèn xin lệnh trên đưa thiên binh đến trợ chiến. Nhưng nhìn xuống thấy bóng của hai vị quan ở sau lưng thằng Hiếu, lão biết thằng này đã được hai vị bên tứ phủ tiếp sức. Lão chỉ tay mà hét lên: Hiếu, đánh đi, chúng ta đứng đây để yểm trận cho mày đánh, chém chết con kia đi xem nào. Thằng Hiếu được trợ uy, tinh thần dâng cao, nó vận lực múa đao vun vút mà xông tới, bổ thẳng một đường. Con quỷ cũng đưa tay lên đỡ, nhưng lần này nó không đơn giản như hai con dao đen của thằng Hiếu nữa. Đây là cây đại đao của quan lớn tuần tranh, là binh khí của vị quan chuyên trừ tà sát quỷ bên tứ phủ. Con quỷ gầm lên đau đớn, rồi lại lao đến, hai cánh tay bị chặt lìa, mặc cho máu vẫn phun ra. Nó giơ móng vuốt mà chộp. Từ trong cái đoạn tay đứt, móng vuốt lại mọc ra rất nhanh, như đang muốn khôi phục. Thằng Hiếu đưa cán đao đánh bật đòn tấn công, chống cán đao xuống đất đánh đùng một cái, lấy đó làm trụ, phi thân tung một cú song cước thẳng vào bụng con quỷ. Chỉ thấy bóng vị quan áo xanh đứng đằng sau lưng của thằng Hiếu cũng giơ chân đạp đánh dầm một cái, tựa như là cước trời đập xuống. Toàn bộ mặt đất phía con quỷ rung chuyển đùng đùng. Con quỷ bị đánh tan tác, nó bắt đầu biết sợ, nó muốn đánh bài chuồn. Thế nhưng thằng Hiếu đã nhìn ra ý đồ, bật nhảy lên. Con quỷ còn chưa hóa hết thân thành khói thì đã bị lưỡi đao bổ tới. Xoạt một tiếng, chỉ thấy một cái đầu mõm chó rơi xuống, khói đen hóa thành nước đen rơi xuống đất. Chỗ máu đen bị dính ở trên đao bị thánh khí trên đao rửa sạch, trả lại một lưỡi đao sáng loáng như ban đầu. Thằng Hiếu lúc này chống đao xuống đất, đứng sừng sững uy nghiêm, mũi đao hướng lên trên trời. Bên tai của thằng Hiếu bất chợt vang lên giọng nói: ai về qua bến sông Chanh. Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời, dẫu rằng nước chảy hoa trôi, sông Chanh dù cạn, người đời còn ghi. Loa đồng hỏi nước sông Chanh, long đao cứu nước anh hùng là ai? Sông Chanh đáp tiếng trả lời, có quan đệ ngũ, chính người Ninh Giang. Ở đằng sau lưng, nơi cửa đền, binh lính nhà đền cứ thế mà hò hét. Ở trên tầng không, thiên binh thiên tướng cũng đùng đùng đánh trống, quả nhiên là uy phong vô cùng. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, thánh khí xung quanh từ từ được thu lại. Thế nhưng thằng Hiếu cũng không nhận ra, cũng không biết thánh khí tự thu về trong người mình như thế nào. Như thể là nó không nhận ra thứ thánh khí kỳ lạ này. Ở trên trời, hai lão thiên hỏa địa hỏa lúc này cũng kéo quân trở về thiên đình, tiếp tục công việc được giao. Trước khi trở về với hai thằng đệ tử phá hoại, lão địa hỏa bây giờ mới quay sang hỏi lão thiên hỏa. Này, thế sao trước khi đi lại còn phong ấn thằng sát hỏa, không để cho nó còn giúp thằng bé? Lão thiên hỏa cười tủm tỉm, là lệnh trên đã ban xuống, chúng ta cứ thế mà làm, chứ để thằng sát hỏa tự do, không khéo ta và ông không ở đấy, nó thịt nốt thằng bé thì chết. Hơn nữa, cung kiếp của thằng bé này còn nhiều cái vi diệu lắm, không có sát hỏa thì khắc có người khác hỗ trợ nó. Thằng Hiếu tiến lại chỗ thầy Quyền, đưa trả lại cây đao. Con cảm ơn chú, nhờ cây đao của chú mà con đánh thắng được, chứ không thì nó thịt con rồi. Ông thầy Quyền xua tay, rồi sau đó giới thiệu qua loa mới bảo, ấy, không phải đao của chú, đây là đao của quan đệ ngũ Tuần Tranh, ngài ban đao sát quỷ trừ tà, cháu đi vào đây với chú để trả đao rồi lễ tạ ngài. Thằng Hiếu gật gật đầu, rồi xách cây đao đi vào trong, đặt cây đao lên vị trí ban đầu. Thằng Hiếu cúi xuống chắp tay khấn, dạ cúi lại quan lớn, nhờ ngài giúp sức mà con mới có thể đánh bại con quỷ, con không biết đền đáp ơn của ngài như thế nào. Đoạn nó dập đầu ba cái tạ lễ, rồi cùng thầy Quyền ra ngoài, cùng với thủ nhang của đền ngồi uống nước. Qua giới thiệu thì các bên đã biết thân thế của nhau. Thầy Quyền vốn là đồng thầy nhà Trần, quê ở Quảng Ninh. Thằng Hiếu cười bảo, trùng hợp quá chú Quyền ạ, người yêu cháu quê cũng ở Quảng Ninh đấy. Đợt Tết tới cháu tính sang nhà người yêu cháu để chúc Tết chú ạ. Thế à, xem có gần nhà chú không, có gì sang chú chơi, tao uống rượu hả? Đúng lúc thằng Hiếu có điện thoại gọi đến, mở ra thì người yêu nó gọi video. Alo, anh nghe đi Trinh. Ở bên kia con Trinh nói. Anh đi đâu cả tối mà em gọi không được? Thầy Quyền vừa nghe giọng con Trinh thì sặc nước ho sổ sụ. Nói điện thoại một hồi lâu, thằng Hiếu tắt máy. Ông thầy Quyền mới hỏi, bạn gái cháu đây à? Dạ vâng. Mà bạn gái cháu cũng căn số tứ phủ như chú ấy sao ấy? Cháu thì không theo, cho nên cháu không rành lắm. Thầy Quyền nói xong rồi rút điện thoại bấm gọi cho ai đó, cũng là gọi video. Tiếng máy tút tút, sau đó đầu bên kia bắt máy. Alo, bố à, con đây. Sao nửa đêm nửa hôm con đang ngủ rồi, bố con gọi con thế? Vừa nghe cái giọng này xong, thằng Hiếu bất giác ớn lạnh, suýt nữa sặc nước. Thầy Quyền lên tiếng, thế ngủ rồi đấy à? Thế mà bố lúc nãy gọi lại cứ thấy máy của cô lại bận, tưởng cô gọi đi đâu. Cô đang làm gì đây? Có ngủ thật không? Hai bố con nói chuyện một hồi, đoạn thầy Quyền bảo, nay bố gặp một người thanh niên cũng giỏi phết đấy con ạ. Con nhìn xem đây này. Sau đó thầy chiếu đúng mặt thằng Hiếu, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, không nói gì. Thầy Quyền thu lại máy. Thế nha, bố chuẩn bị đi ngủ, tắt máy. Ông ấy cười cười nhìn thằng Hiếu. Thế yêu con bé lâu chưa? Thằng Hiếu bẽn lẽn. Dạ, dạ. Yêu con Nhung lâu chưa? Nhung. Ơ, chị tên là Trinh mà. Tên giấy khai sinh là Trinh, ở nhà gọi là Nhung, được không? Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu yêu con Nhung nhà tôi lâu chưa? Ồ, thế không phải là Trinh à? Thế là Nhung à? Thế hóa ra là cháu mất Trinh à? Dạ, thưa chú, cũng được nửa năm. Thầy Quyền gật đầu. Nửa năm à? Được rồi, giờ cũng gần Tết. Cậu không cần phải đến nhà tôi vào Tết đâu. Thế này nhá, đúng đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, cậu về nhà tôi. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm đấy. Dạ vâng ạ. Vâng, cháu hứa với chú là lúc ấy cháu xuống ạ. Nói chuyện một hồi, thằng Hiếu xin phép ra về. Chứ ở lại đây cảm giác nó ngột ngạt quá. Thầy Quyền cứ nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn thế kia thì chết. Trước khi đi, ông thầy Quyền còn nói to: nhớ nha, nghỉ lễ thì xuống nhá. Thằng Hiếu dạ vâng, rồi lập tức chạy bạch bạch ra con xe máy, loi choi lên xe chuồn hẳn. Mày bố tiên sư, đánh ma đánh quỷ còn không cảm giác áp lực bằng đối mặt với bố người yêu. Hẹn trước còn sợ sun cả vòi, chứ nói gì là trong tình cảnh gặp mặt đột ngột thế này. Trở về nhà chú Nhân, ở giữa đường xe còn hết điện. Đéo mẹ, người thì đã lùn, đánh nhau một trận đã rũ rượi cả da, lại còn phải dắt bộ con xe điện nặng nề gần 3 cây số. Chết. Thằng Hiếu sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đem hồn phách nó cướp lại được trả lại cho thằng bé Trường. Sau đó kiểm tra lại cả căn nhà, thấy không còn gì đáng ngại. Bộ bàn ghế không còn quỷ ngự, thằng Hiếu làm phép phá luôn cái phép nuôi ma trong bộ bàn ghế. Xong nó dặn: cô chú sau này chú ý nhé, lên vùng cao không được tùy tiện đụng vào đồ trên đó, dù là cành cây ngọn cỏ. Vợ chồng chú Nhân run rẩy gật đầu, được thằng Hiếu dặn dò thêm vài việc cho nên cũng yên tâm hơn hẳn. Việc đâu ra đó, thằng Hiếu xin phép ra về. Chú Nhân còn dúi vào tay nó một túi quà Tết, loáng thoáng trông thấy cái phong bì cũng có vẻ khá dày. Ok chú, sao lại làm thế? Không, không phải là chúng tôi trả công gì, là đây là có chút quà vậy, để cháu mang về biếu các cụ. Chú ơi, ai lại? Dạ vâng, thế cháu xin chút nhé. Hôm sau ăn tất niên ở nhà bà Luận xong, thằng Hiếu cùng mụ Lý quay về Bắc Giang. Suốt dọc đường thằng Hiếu cứ thẫn thờ. Mụ Lý thắc mắc: ô, cái thằng này sao hôm nay cứ ngơ cả ra thế? Hay là thích con bé nhà đời? Ừ, ta bảo này, con đấy nhìn cái mông cũng to con ạ. Người ta bảo giàu to mông rộng hang đáng đồng tiền, mà nhà nó lại có cơ có thế có lực như thế cũng được đấy. Thằng Hiếu nó gạt đi: khổ quá cái bà Lý này, nhức đầu quá. Về đến Phúc Lễ, báo cáo tình hình lại cho thầy Phong. Thầy Phong gật đầu: thầy ta thầy mo tận Cao Bằng. Được, ghi sổ để xem lúc nào có dịp tao lên tao xử. Mẹ bố tự xử. Đến ngày rằm tháng riêng, hôm ấy thầy Tâm được thầy Phong mời xuống ăn rằm. Giữa buổi ăn cơm, thầy Tâm bảo với thằng Tiến: Tiến này, chú nghe nói anh làm ở bên mảng cơ khí. Thằng Tiến gật đầu: vâng, sao chú? Chú có ông anh là dân kinh doanh đồ gỗ trên Cao Bằng, đang làm cái công trình trường học ở chỗ Bản Chuông, độ 2 tháng nữa. Không biết anh có sắp xếp lịch cùng với thợ thuyền lên đấy giúp ông chú làm phần khung, cái mái, cái cổng với cái hàng rào không? Thằng Tiến thắc mắc: thế trên đấy thiếu gì thợ? Sao phải gọi thợ xa thế chú? Có, nhưng mà mấy tay trên đó thấy bảo làm ăn chán quá. Thế thì thôi, để cháu làm cho. Cháu báo với bố vợ cháu tiếng. Ông thầy Phong gật đầu: thế thầy với thằng Tiến nhà tôi lên đấy, hai người tiện điều tra luôn xem là cái lão thầy mo nào đáng ngờ nhá. Vừa rồi thằng Hiếu vừa mới xử lý một vụ liên quan đấy. Thầy Tâm cầm cốc bia khách sáo: dạ vâng, cứ để cho chúng cháu, có gì điều tra ra được cháu với thằng Tiến xử lý nó luôn. Thế ta dồ cái hả? Nói chuyện rôm rả như vậy mà từ đầu bữa đến giờ thằng Hiếu chẳng nói năng gì, đôi mắt cứ thẫn thờ. Ông Thầy Phong hỏi: "Ờ ấy, cái thằng này đồ ăn hôm nay không hợp mõm mà mình sao tiêu nghỉu thế? Ăn đi." Thằng Hiếu chống đũa: "Ai đời đâu, đi bắt ma bắt quỷ mà gặp đúng bố vợ, chán lắm thầy ạ." "Ôi, cái thằng này đi bố vợ thì kệ mày, à bố vợ mày chứ lại, bố vợ mày chứ bố vợ tao mà lại mất vui thì cái bữa ăn thì người ta bảo là trời đánh cháy miếng ăn, ăn đi, kệ mẹ bố vợ, nào uống đi con." "Tao bao nhiêu năm không có bố vợ, tao có làm sao đâu, uống đi." Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo là gánh nghiệp dòng họ trả nợ cửa thánh. Thằng Hiếu gặp bố vợ tương lai, dành còn tí tuổi đầu bố vợ. Dành con 21 tuổi đầu nghĩ cái chuyện lấy vợ. Em ơi, em ơi, 30 tuổi anh mới lấy vợ. Đấy là anh còn bị dục, chứ không thì chắc là tầm này anh vẫn còn là giai tân nhá. Mày mới có 20 tuổi đầu mày cũng lấy vợ. Ôi giời ơi em ơi, tối nay đi ngủ còn đéo nhớ nổi là trưa nay mình ăn trưa chưa, còn không biết là sáng mai thức dậy ăn gì, nghĩ đến cái chuyện lấy vợ. Yêu nhau mà mới chỉ dám nắm tay. Ông anh xui bảo là thôi về ở, hai đứa về ở với nhau cho nó đỡ tốn tiền nhà, đỡ tốn tiền gạo nước, mà còn không dám mà tính đến cái chuyện lấy vợ. Ôi giời ơi em ơi, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em, ngoài kia nắng đã lên rồi. Hả? 20 tuổi nghĩ đến cái chuyện lấy vợ. Trời ơi, mà tối nay đi ngủ vắt tay lên trán còn không nghĩ nổi là sáng mai ăn gì, có tiền ăn sáng hay không, bày đặt lấy vợ. Thằng Huy Trần nó bảo 17 tuổi lấy vợ được chưa chú. Mày 17 tuổi thì vợ của mày chắc là nó thường thường là ít tuổi hơn đúng không? 15 tuổi hả? Ok, lấy được cháu. 17 tuổi lấy con bé 15 tuổi lấy được. Lấy được. Lấy vợ xong thì đến khi mà mày bằng tuổi chú là mày ra tù là vừa con ạ. Nhá Huy nhá, cứ lấy đi, lấy xong thì chắc đến lúc bằng tuổi chú là mày hết án là vừa, mày vừa đủ ra tù con ạ. Nhá. Ôi trời ơi, thường thường là các em các cháu ấy, nó trẻ thì chúng nó thường là có những cái ước mơ nó hơi xa vời. Nó hơi xa vời và nó hơi viển vông. Anh lô với mèo. Nó hơi xa vời và nó hơi viển vông. Đấy. Ê, em ạ. Cái năm anh 20 tuổi, anh cũng nghĩ đến là anh cũng muốn lấy vợ. Thật. Thậm chí là cái năm 19 tuổi thôi. Cái năm 19 tuổi thôi. Mỗi một lần anh ngồi ăn xôi, anh nhìn thấy con gái bà bán xôi nó chồng mông nó lúi húi, nó ngồi nó phi hành cho mẹ nó, anh cũng muốn lấy vợ nữa nhá. Thế Thế nhưng đó là cái ước mơ đó. Rồi sau đó là khi mà ra đời đó. Ô bé Nhi, chuyện hết rồi còn gì nữa bé Nhi? Thế còn thế nào nữa Nhi ơi? Thế như thế là hết rồi còn gì nữa Nhi? Nhi, em nghe chuyện kiểu gì vậy? Hết rồi còn gì nữa? Thế thì còn thế muốn thế nào nữa? Lại cả Hải nữa, Hữu Hải. Nhi với Hữu Hải nghe chuyện hết rồi còn gì nữa? Thế thì còn thế nào nữa? Anh cảm ơn Mèo đã super chat. Đấy, anh nói thật với Hiếu. Thôi thì không sao cả, các em còn trẻ. Anh thì thôi không sao em. Dù sao thì các em còn trẻ. Trẻ thì có quyền ước mơ và cũng có quyền muốn ước mơ. Đó. Nhá. Nhưng mà thôi thì cứ mơ đi em. Tại vì là đến khi mà tỉnh mộng á, nó khủng khiếp lắm em ạ. Mơ được cứ mơ đi. À. Còn hơn là nhiều lúc mà tỉnh mộng chỉ muốn mẹ đập đầu vào gối để xin mơ tiếp. Thật đấy. Nhá. anh có nghe đến chuyện có ông sư thầy. Anh có nghe chuyện có ông sư thầy, ông ấy lấy vợ xong cái là ông ấy bỏ đi. Ông ấy bỏ đi tu 10 năm liền. Em hello anh thầy cũng nhà quê. Có cái ông nọ, ông ấy lấy vợ xong cái là ông bỏ đi tu 10 năm liền rồi. Chứ còn khổ mẹ, nếu mẹ yêu nhau mà thằng anh xui bảo mẹ về ở cùng một nhà đi cho nó đỡ tốn tiền nhà, còn không dám, em xấu hổ lắm, em ngại lắm, thôi chị ở nhà chị, em ở nhà em, không hiểu kiểu gì. Thế đã nắm tay nhau chưa? Đã nắm tay nhau chưa? Hả? Anh bảo này, anh nghe đồn, anh ở tỉnh lẻ thì không nói, nhưng mà anh nghe đồn ở Hà Nội ấy, nó có những cái rạp chiếu phim mà nó có những cái phòng, đúng không? Nó có những cái phòng mà dành cho hai người ngồi ấy. Xong đầu này nọ ấy, anh bảo này, hôm nào đưa đi. Chắc là nó không biết là anh đọc truyện đâu, đúng không? Ok, hôm nào đưa nó đi đến cái phòng xem phim này đấy nhá. Hôm nào phải lựa đúng vào cái bộ phim. Mấy cái bộ phim chiếu như thế thì nó cũng chẳng có cảnh hát nhiều đâu, nhưng mà nó cũng có lác đác một vài cái cảnh. Lựa cái bộ nào ấy nó nhiều cái cảnh đấy vào một tí. Ok. Ok, sau đó là ngồi xem. Xem xong anh bảo này, mày giả vờ là ngày hôm đấy mày rất là mệt. Mày đã đi làm đi học rất là mệt mỏi, mày mệt mỏi lắm rồi. Nhưng vì chiều em ấy, mày vẫn đi. Mày vẫn là một người đàn ông rất tuyệt vời và mày rất là mệt. Mày phải thể hiện ngay từ trước khi đi, đúng không? Để cho nó biết rằng là à, vì chiều mình, anh ấy vẫn đưa mình đi. Anh ấy là một người tuyệt vời. Ok. Sau đó là ngồi ở trong cái phòng đấy, mày giả vờ mày mệt, đúng không? Mày vẫn đầu tiên xem một tí, xong bắt đầu mày giả vờ mày lờ đờ, mày mệt. Mày giả vờ mày ngủ. Giả vờ ngủ. Em anh xin lỗi, hôm nay anh mệt quá. Hôm nay thì làm mệt quá, không sao cả. Đến đoạn nào rồi? Đoạn đầu chỉ thế thôi. Không, sau khi qua một vài cái cảnh hát rồi là bắt đầu cho anh rửa một tí được không? Ừ. Anh chỉ ngủ một tí thôi. Hay là dựa vào ngủ không? Ngủ, nhưng mà đừng có ngủ. Dựa vào mà ngủ là mày sai luôn em ạ. Dựa vào ngủ là mày sai luôn nhá. Ngủ xong rồi mày thỉnh thoảng mày rụi vào tóc đấy. Thơm thế. Bắt đầu lãng mạn. Bắt đầu lãng mạn. Bật cho anh cái nhạc lãng mạn em ơi. Đâu có à? Bật đại cái nhạc nào cũng được. rụi rụi rụi vào tóc đó. Đây là cái mùi mà dễ chịu nhất đó. Hương tóc của em nó cảm giác làm cho anh như chìm trong những đám mây bồng bềnh. Anh cảm giác như anh lạc lối. Có lẽ đây là nơi mà dễ chịu nhất trong suốt cả một ngày làm việc hôm nay đó. Cho anh dựa vào đây để anh được ngửi cái mùi tóc của em nhiều hơn. Mặc dù có thể là hôm đấy con bé nó đã một tuần đéo gội đầu, tóc nó bết vãi cứt và nó khắm lừ lên, mày vẫn phải khen, ok. Sau đó là dựa và rụi, rụi và dựa. Khi bắt đầu đến cái đoạn phim nó chuyển sang cảnh hát, nó có một vài cái cảnh kiểu hơi nóng nóng. Tất nhiên là đừng hy vọng gì ở những cái rạp chiếu phim chính thống là có những cái cảnh gì nó quá, nhưng mà chắc là nó cũng hơi. Thì bây giờ là mày giở vờ mày ngủ sâu, mày ngủ say, mày dựa xuống một phát sâu hơn. Có thể là bây giờ không phải là bờ vai và mớ tóc nữa, mà rất có thể là dựa vào đệm hơi. Dựa vào đệm hơi. Đấy, cái thời của chúng mày bây giờ gọi là gì thì anh không biết, nhưng cái thời của bọn anh thì người ta gọi là nằm. Người ta gọi là nằm. Nếu như nó đẩy mày ra, lúc đấy không nói. Còn nếu như nó vẫn cứ để mày như thế, tại sao anh lại bảo mày có thể dựa được như thế? Tại vì là mày đang rất mệt. Mày đã cả ngày hôm nay mày đi làm về rất mệt. Mày đã mệt lắm rồi. Mày là một người đàn ông tuyệt vời trong lòng của em ấy. Mày mệt như thế, mày vẫn đưa em ấy đi xem phim, mày vẫn quan tâm chăm sóc cho em. Mày là một gọi là Wonder Man, Stylist Man. I'm your Stylist Man, ok. Em ấy đang rất xúc động. Cộng với những gì cái bộ phim nó đang tương tác với em ấy, nó gọi đấy, người ta gọi là đánh lừa tâm lý, hay nó gọi là một cái hình thức thao túng tâm lý loại nhẹ qua tác động ngoại cảnh. Em ấy đang rất xúc động. Em ấy bị bộ phim tác động xúc động. Em ấy bị cái cảnh mà hơi nóng nóng trong phim làm cho xúc động. Cộng với cái hơi thở phì phò của mày qua cái màn tóc và cái cần cổ, thì cái việc mà nó dựa vào nằm của mày nó có xác suất đến 80-90% là được chấp nhận. Và khi mà em ấy để cho mày chấp nhận dựa vào nằm của mày, tất ok. Mà anh dạy có một cái điều á, khi mà dựa vào một đốn gái như vậy, đừng bao giờ giống một, có thể nó dựa vào em thì em phải gồng người lên, mà em phải vững vàng này nọ, không em phải sừng sững để cho nó vững chãi, nó dựa vào, không. Nhưng đấy là cô gái của em dựa vào em thì em phải thế. Nhưng em dựa vào cô gái của em thì em không phải như thế được. Ví dụ, em dựa, em phải dụi. Em có hình dung giống như kiểu là bọn trẻ con ấy. Khi mà nó dựa vào mẹ thì nó dụi, đúng không? Nó dựa thì nó chỉ dụi. Mình cũng thế. Giống kiểu bọn mấy con chó cún con á, khi mà nó giúp sữa mẹ nó như nào, nó dụi á. Mình cũng thế. Em phải dụi. Không. Nhưng mà phải dụi thật khéo, dụi cái, mình phải dụi một cái tế nhị, mình phải dụi một cách lãng mạn, mình phải dụi một cái cách nó khéo léo, đừng có mà dụi kiểu xôi thịt. Ok. Em đang xây dựng một cái hình tượng em là một stylist man, một người đàn ông rất là lịch sự, lịch lãm các thứ mà, đúng không? Khi mà nó để cho mày dựa vào nằm, nó để cho mày dụi nhẹ nhàng như thế, dụi chỉ đơn giản là vì là anh xin lỗi, anh quen, trước giờ anh chưa bao giờ dựa vào một nơi nào như thế này, kiểu như thế, hiểu? Tức là ý nói là anh chưa bao giờ anh dựa vào vai một người con gái nào như thế cả. Anh toàn dựa vào gối thôi, hoặc dựa vào gốc chuối thôi. Ở đây là lần đầu tiên anh được dựa vào vai một cô gái. mà đặc biệt đó là một cô gái như em, cho nên là anh hơi bối rối, cho nên anh dội được, anh xin lỗi, kiểu kiểu như thế, lại ý là như thế, xúc động phải cả cứt, anh thề nó xúc động phải cả cứt. Và thế là của mày tất. Sau cái buổi xem phim đó, lúc sau xem phim xong cũng đừng có vội là mẹ chửa, vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim á là đưa ngay con người ta vào cái nhà để nghỉ. Không, từ từ, thời gian còn rất là dài em ạ, cứ thong thả. Mùa này là hoa bằng lăng đang nở màu tím. Trong cái bảng màu tâm lý thì cái màu tím nó là gọi là màu lừa. Màu tím là màu lừa nhá. Tại sao là màu lừa? Tại vì cái sắc tím nó, xét theo góc độ mỹ học thì có lúc nó sẽ, bạn nào học mỹ thuật thì sẽ biết, từ sắc tím người ta sẽ nhìn dễ bị lừa sang thành sắc xanh. Trong cái góc độ ánh sáng khác thì nó có thể là nhìn thành màu đen. Người ta gọi là màu lừa, đặc biệt là người ta áp dụng trong tâm lý. Hãy chọn con đường nào có nhiều hoa bằng lăng. Ok, em sẽ nắm tay cô bật nhạc tiếp cho anh. Bật nhạc tiếp đi em. Em sẽ nắm tay cô ấy đi trên con đường hoa bằng lăng màu tím. Cái ánh tím của hoa bằng lăng ấy, nó rất dễ, nó làm mất đi cái tâm thức tự vệ của con người, đặc biệt là những cô gái, mà nhất là sau những gì xảy ra ở trong cái rạp chiếu phim, đặc biệt là như thế. Bởi vì cái màu tím nó là cái màu lừa, nó dập hết mắt, nó lừa, đánh lừa cái hệ thần kinh tự vệ của con người. À, nắm tay cô ấy dắt nhau đi trên con đường hoa bằng lăng tím dập. Anh thích hoa bằng lăng lắm, em biết vì sao không? Không phải vì hoa bằng lăng buồn như trong bài hát của Di Minh Nguyễn, mà vì anh yêu màu tím mộng mơ, anh yêu màu xanh hòa bình, anh ghét màu đỏ của máu. Anh thích con đường hoa bằng lăng này bởi vì đi bên cạnh đó có em. Anh và em như ngập chìm trong cái sắc tím đó, và nó như là tấm lòng thủy chung anh dành cho em vậy. Sau đó là khẽ quay sang ôm lấy cô. Nhưng bởi vì là chiều cao của mày, thế nên là trường hợp mà con bé nó cao quá thì mày hạn chế cái việc mà ôm đối diện nhá. Tại vì một đứa cao thế này, một đứa cao thế này ôm nhau thì mày hóa ra lại thành gối nằm ở thế đứng, nó không ổn, không ổn, tin không? Anh chưa tính cái trường hợp đấy, nhưng mà thôi, chắc là không xảy ra đâu. Ôm, cứ nhẹ nhàng, mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng, hãy để cho tất cả nó diễn ra một cách nó thật nhẹ nhàng và tự nhiên, để cho cô ấy mất dần đi cái phòng vệ tâm lý. À, sau đó là đến cuối cùng, đến đoạn cuối này, tập cuối, cú chốt, về đến cổng. Tất nhiên là bây giờ là hai đứa vẫn đang ở riêng đúng không? Em ở phòng trọ của em, anh ở phòng trọ của anh. Về đến cổng, ok, em ấy sẽ nói, bật cho anh cái nhạc. Cái nhạc, anh đéo có cái nhạc ấy ở đây, không có mấy cái nhạc lãng mạn đây, nhạc chuyện ma. À đây rồi, đây nè. Nhung đi vào nhà đi. Con bé tên là Trinh nhỉ? Trinh đi vào nhà đi Trinh. Hiếu đi về trước đi. À không, Hiếu thích đứng đây để nhìn Trinh đi vào nhà. Để đảm bảo Trinh an toàn thì Hiếu mới cảm thấy yên tâm ấy. Không, Trinh đến đây là về đến nơi rồi còn gì. Hiếu đi về đi. À, xin lỗi. Tại vì Hiếu đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ Hiếu quay lưng đi trước Trinh cả. Không. Lúc đấy em phải nói bằng cái giọng trầm và từ tính, giống như kiểu trong mấy cái kiểu ngôn tình Ba Xu ngày xưa ấy, giọng nam trầm và từ tính. Xin lỗi, tại vì Hiếu đã tự nhủ với lòng mình rằng Hiếu sẽ không bao giờ quay lưng trước Trinh cả, cho nên là Trinh cứ đi vào nhà đi, Hiếu sẽ đứng đây nhìn Trinh cho đến khi bóng dáng của Trinh khuất đằng sau cánh cửa kia. Ok, được chưa? Anh nói với mày, chỉ cần nghe xong câu đấy thôi là trái tim của em mới chảy nước mẹ luôn, anh thề luôn. Nghe được câu đấy là trái tim. Chỉ cần bằng một câu nói và một cái giọng nói đầy từ tính đấy thì đảm bảo cái chim của em mới chảy nước luôn. Trái tim của em mới chảy nước tan chảy mẹ luôn, thề. Và lúc đó thì Trinh sẽ rơm rớm nước mắt. Rất có thể là rưng rưng nước mắt. Hiếu. Sao vậy Trinh? Em nhớ là phải nói bằng cái giọng nam trầm đầy từ tính nhá. Giọng nam trầm đầy từ tính nhá. Sao vậy Trinh? Hiếu. Sao vậy? Hiếu vẫn đứng đây mà. Trinh đi vào đi. Hiếu thích cái cảm giác đứng một mình, ngẩng lên nhìn ô cửa sổ phòng Trinh cho đến khi Trinh tắt điện, chìm vào giấc ngủ yên lành. Lúc đó Hiếu sẽ quay đi để biết rằng là Trinh đã được an toàn. Tập 2. Hiếu ơi, lúc đó là Trinh rút rẩy lắm rồi. Em sẽ làm động tác này cho anh. Em sẽ giả vờ em tiến lên. Em tiến lên vài bước lại gần Trinh. Ví dụ 1, 2, 3. Ok. Nhưng em đừng có mà sấn sổ vào mà em tiến lên xong đó em lưỡng. Em gọi là gì? Em lưỡng lự. Em lưỡng lự em tiến lên xong đó là em lại sững lại. Giống như kiểu là em đang tranh đấu với chính bản thân em ấy. Em đang tranh đấu với chính bản thân em nhá. Đấy. Sau đó là em tỏ ra bối rối. Em đang tranh đấu ở trong đầu em tỏ. Lúc đấy nếu như tất cả các cái đòn trước, từ cái loại dựa vào vai, dựa vào nầm, đi trên con đường hoa bằng lăng, tất cả những cái đó nó đã có hiệu quả rồi, thì đến nước này nó sẽ tự nhiên, nó sẽ chảy thành sông thôi em ạ. Mọi thứ nó sẽ tứ thế tự nhiên, nó trôi chảy. Nếu như những bước trước đã thành công rồi thì đến cái bước này nó sẽ rất đơn giản, là nó sẽ thành công. Nó phải thành công. Lúc đó em chỉ cần tiến lên 1-2 bước thôi. Còn những bước còn lại là Trinh sẽ tiến lên. Bởi vì cô ấy đã mềm nhũn, cô đã tan chảy rồi. Em hiểu ông Hiếu? Bây giờ là cô ấy đã tan chảy bởi tất cả mọi thứ em đã làm tối nay rồi. Và cô ấy sẽ tiến lên ôm lấy em. Lần này thì không chỉ là một cái ôm như ở chỗ con đường bằng lăng nữa, mà lần này sẽ là phanh xe đạp. Kít kít kít kít kít. Chắc chắn với em là như thế. Không. Không. Chẳng là như thế. Anh đã bảo bước 1, bước 2, bước 3 đã thành công rồi. Con đường bằng lăng mà còn thành công rồi thì đến đây nó sẽ là như thế. Ôm và hôn. Ok. Ok. Nhớ, lúc này chưa em ạ. Chưa phải là lúc ra đòn kết thúc. Lúc này em phải giữ cái đầu em thật lạnh, thật bình tĩnh. Mặt không đỏ, mắt không lâm le và ấy không cẳng. Phải bình tĩnh, phải kiên định, bởi vì cái đích của mình là cái đích cuối cùng, là cái đích khác, chứ không phải chỉ đơn giản là những cái ôm vội vã và những cái hôn hời hợt. Em phải đến một cái đích nó sâu hơn nữa. Ok. Khi mà Trinh ôm em, ôm một lúc, sau đó em khẽ dùng này, này, đây gọi là ngũ chảo. Nó cái thằng nào nó thấy anh giơ tay cái nó bảo ngay là ngũ chảo chụp bánh bao. Đéo phải. Sau xòe ra. Nhưng không phải để chụp bánh bao. Tại sao các em lại nghĩ xôi thịt như thế nhỉ? Anh đang dạy các em những cái thứ nó rất là văn hóa. Chứ cứ chửa chi đang nghĩ đến xôi thịt. Ôm lấy cô ấy. À không? Khẽ gãi gãi cái tóc, xoa tóc xòe luôn vào trong tóc gãi gãi này. Anh thề với mày lúc đấy Trinh sẽ cứ gọi là đừng có nghĩ đến cái bánh bao, chưa đến cái tầm bánh bao. Khổ ghê đấy, đã bảo là nói chuyện với anh đừng có nghĩ đến xôi thịt, mình hãy nghĩ đến những thứ cao cả, nghĩ đến văn hóa. Đúng không? Gãi xoa xoa tóc ấy, cứ xoa xoa đầu ấy, gãi gãi gãi. Không, nếu như tất cả các bước trước hiệu quả thì đến bước này em gãi nhẹ nhàng xong em buông ra. Em buông ra. Thay vì là một cái hôn, bởi vì em có thể là được hôn rồi hoặc chưa được hôn đéo sao cả. Em buông ra, giữ lên đôi vai của Trinh, nhìn thẳng vào mắt Trinh và hôn nhẹ lên trán cô một cái. Hôn nhẹ lên trán cô ấy một cái. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán của Trinh một cái. Trinh đi về ngủ đi. Vẫn là giọng nói đầy từ tính. Okay. Trinh đi về ngủ đi. Muộn rồi. Ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau. Bước 1 đã thành công. Bước 2 đã thành công. Bước 3 đã thành công. Bước ngũ trảo đã thành công. Thì bước cuối cùng này là gì? Hiếu. Hay là Hiếu đừng về nữa. Hiếu đừng về. Hiếu ở lại đây với Trinh được không? Chỉ còn chờ đến như thế thôi. Và đêm hôm đấy tiếng sóng biển sẽ dạt dào ở những nơi, tiếng sóng sẽ dạt dào vỗ bờ ở những nơi không có biển, đúng không? Sóng sẽ vỗ dạt dào ở những nơi không cần có biển. Ok em trai, chỉ cần câu nói đó thôi. Chỉ cần một câu nói đó thôi. À không, okay. Đấy là em và những thằng xôi thịt sẽ như thế. Còn anh, nếu là anh sẽ không. Trinh à, anh nghĩ là anh yêu em rất nhiều. Nhưng có lẽ là chưa đến lúc. Đi về ngủ đi em. Đi về ngủ đi em. Ngủ ngon. Sáng ngày mai anh sẽ đem đi ăn sáng. Lòng lợn tứ canh nhé. Nếu như anh là mày, anh sẽ như thế. Tại vì anh biết là cái loại mày, mẹ cái thằng rát cái ngày như mày, làm sao mà dám làm gì con nhà người ta, làm gì có sóng mà biển. Nếu mẹ yêu con gái như người ta nửa năm rồi còn không cả dám nắm tay, làm sao mà dám làm tất cả những cái điều anh vừa nói. Anh nói thật để anh mà tắt nhạc đi em ơi. Anh nói thật. Mày yêu bé nửa năm nay rồi, anh chứng kiến bây giờ còn mới chỉ dám nắm tay đâu mẹ, thì mày làm sao mà dám làm tất cả những cái điều anh nói. anh quá là thất vọng. Chẳng qua từ nãy giờ anh vẽ ra nó giống như một cái bài học để cho các bạn khác học thôi, còn anh không hy vọng gì vào mày cả Hiếu ạ. Anh không hy vọng gì vào mày cả. Ok. Ok. Nếu như là thằng Hiếu thì nó sẽ là thế này. Hả không? Nó sẽ là thế này. Hiếu. Hay là đêm nay Hiếu đừng về nữa. Nếu như là anh em khác thì có thể là sóng bự sẽ vỗ ở nơi không có biển này nọ, nhưng đối với thằng Hiếu thì sẽ là thế này. Xin lỗi Trinh. Xin lỗi Trinh. Hiếu đi về với thằng người yêu của Hiếu. Thua yêu nhau nửa năm mà mới chỉ có những cái nắm tay đầy trong sáng, đéo ăn thua một tí nào. Mày không phải là em anh. Mày không phải là em anh Hiếu ạ. Ok. Yêu mày, yêu mày, yêu nó nửa năm thì ít nhất anh nói thật đây, nếu như mày mà là một, mày là em anh, mày là một thằng xịn không, yêu con bé nửa năm thì ít nhất là nó phải chửa đến 7 tháng rồi. Mày ăn thua thì nó mới là Hiếu. Ok. Nắm tay thì bao giờ mới có bầu được. Nếu như mà mày là đệ của anh, đệ của mấy anh em bọn anh á, thì mày yêu con bé nửa năm kiểu gì bét bèn bẹt ra nó cũng phải chữa 7 tháng thì nó mới đỉnh cao được. Khổ. Thằng anh thì xui. Các ông có nhớ ở phần trước không? Phần trước là cái phần tôi không nhớ cái phần gì nhỉ. Phần trước là cái phần gì nhỉ. Mà tôi kết thúc của phần trước tôi cũng xui. Cũng có một cái talk show ngắn ngắn, nó không dài như cái talk này, nhưng nó là cái talk show ngắn ngắn. Tôi đã xui nó rồi. Hay là thôi, các em bàn nhau về ở chung một phòng trọ để cho nó đỡ tốn kém, ăn chung một nồi cơm cho nó tiết kiệm. Không có nhớ. Tôi đã xui. Từ đó đến nay, tức là từ trước Tết đến giờ là bao nhiêu tháng rồi, cũng vẫn chỉ là những cái nắm tay và đứa nào ở nhà đứa đấy. Đéo ăn thua, thảo nào em trai của anh càng ngày càng cao lên. Càng ngày càng cao lên. Ừ đấy. Thật đấy. Đéo hiểu kiểu gì. Mày không phải là em anh Hiếu ạ. Mày không phải là em anh. Thật sự là mày không phải là em anh. Yêu nhau nửa năm, ít ra nó phải chữa được 7 tháng. Mày ăn thua chứ lại. Chú alo bé mọt. Thôi được rồi. Đấy, anh cũng chỉ nói chuyện đến như thế thôi. Nhá. Anh chỉ nói như thế. Em hiểu được đến lúc thì hiểu. Nhá. Anh mong rằng là anh nói ít em hiểu nhiều. Ok bé heo, em ngủ ngon. Anh hy vọng rằng là ở phần sau của thần nổ làng Phúc Lễ, anh và quý anh chị em ở đây sẽ phấn khởi khi được nghe em thông báo là anh ạ. À, anh ạ. À, anh ơi em thành công rồi. Em đã đêm hôm đó sóng đã rì rào vỗ bờ ở một nơi không có biển rồi anh ạ. Hiểu nhá? Nhá. Anh hy vọng rằng là phần sau bọn anh sẽ được nhận cái lời thông báo như thế của chú là một. Cái thứ hai nhá, là đấy như anh đã nói, ở phần sau cứ cho là một tháng nữa đi, là yêu nhau là hơn nửa năm hoặc là 8 tháng, thì ví dụ ở phần sau anh cũng sẽ có thể, nếu như may mắn, sẽ được nghe là anh ạ, chúng em yêu nhau 8 tháng và cô ấy sắp đẻ rồi anh ạ. Em hạnh phúc quá, em hạnh phúc quá. Hiếu nhá. Lúc đấy thì em chuẩn mẹ là Hiếu 1m8 luôn, thề luôn. Lúc đấy chuẩn luôn Hiếu 1m8. Làm nào mà trong vòng có mẹ mấy tháng, có một năm trời, nửa năm trời mà người ta có thể cao lên đến 20 phân. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Khắc Hiếu 1m8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên mua trà. Ê, lấy cái gói khác để gọi là gói Long Vân. Mua trà ủng hộ A Tũng. Trà móc câu vừa rẻ vừa ngon, phù hợp với bình dân. Bên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình để nhận được tư vấn.